Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 875 Trung Hoàng Thành. Tinh nguyên cử hà quán đỉnh. Trong đại điện tất cả mọi người gặp Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt tà mị ý cười. Bọn họ tất cả đều giật mình. Không hiểu Diệp Phong vì sao lại bỗng nhiên bật cười. Diệp Phong. Ngươi cười. Điện chủ Từ Thanh Long lời nói vẫn chưa nói xong. Trong đại điện tất cả mọi người. Thân thể của bọn hắn toàn cũng bắt đầu huyền không. Cái gì? Trong đại điện tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện trường hợp như vậy. Cái này. Điện chủ Từ Thanh Long bởi vì qua tại chấn kinh. Ngữ khí đều biến đến cực kỳ run lên. Diệp Phong. Ngươi thế mà thân phụ không gian dị năng. Trong đại điện đều là tuyệt thế cường giả. Bọn họ đương nhiên biết chỉ có không gian dị năng mới có thể làm đến như thế. Thế nhưng là. Diệp Phong làm sao có thể sẽ cầm giữ có không gian dị năng a? Đại điện mọi người bên trong đều rơi trên mặt đất về sau. Diệp Phong nhìn lấy kinh ngạc không thôi điện chủ Từ Thanh Long. Đối với Từ Thanh Long mở miệng nói ra. Điện chủ. Ngươi bây giờ biết ta mạnh bao nhiêu đi. Không chỉ là Từ Thanh Long. Tính cả trong đại điện tất cả mọi người. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong mạnh bao nhiêu. Đây quả thực là quá kinh khủng. Đúng rồi. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng Diệp Phong nói một chút việc. Điện chủ Từ Thanh Long đối với trong đại điện những người khác nói. Phó điện chủ Thiên Cổ Thánh Tăng cùng tất cả trưởng lão rời đi đại điện về sau. Điện chủ Từ Thanh Long thế này mới đúng lấy Diệp Phong nói ra. Quá tốt rồi Diệp Phong. Ngươi thế mà cầm giữ có không gian dị năng. Vậy chúng ta bây giờ thì về thần tộc đi. Điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong mừng rỡ nói. Hơi sớm. Diệp Phong nói. Tuy nhiên không gian dị năng bao trùm diện tích là tuyệt đối vô địch tồn tại. Thế nhưng là hắn hiện tại còn đắn đo khó định. Vạn nhất có người. Không nhận không gian dị năng pháp tắc hạn chế. Như vậy trở lại thần tộc thì tương đương với muốn chết. Thần tộc. Trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất một trong. Vậy được rồi. Điện chủ Từ Thanh Long cũng cảm thấy quá sớm. Hắn nhẹ gật đầu. Điện chủ. Nếu như không có việc gì. Ta thì đi ra ngoài trước. Chờ một chút. Ngay tại Diệp Phong bước động bước chân thời điểm. Điện chủ Từ Thanh Long gọi hắn lại. Điện chủ. Còn có chuyện gì sao? Diệp Phong nghi hoặc nhìn điện chủ Từ Thanh Long. Điện chủ Từ Thanh Long hướng về phía Diệp Phong cười một tiếng. Diệp Phong. Ngươi cũng đã biết tại lạc thần tinh bên trong. Mỗi cái vũ trụ cấp tồn tại. Đều có một lần tinh nguyên cử hà quán đỉnh cơ hội. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Tinh nguyên trường hà hắn tự nhiên là biết. Có thể cái này tinh nguyên cử hà. Quán đỉnh địa phương thì tại trung vực Trung Hoàng Thành. Điện chủ Từ Thanh Long lại đối Diệp Phong nói. Điện chủ. Ngươi làm sao không nói sớm a? Mấu chốt là. Ta cũng không biết ngươi đột phá đến vũ trụ cấp A. Điện chủ Từ Thanh Long xấu hổ nói ra. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Ta hiện tại thì lên đường tiến về Trung Hoàng Thành. Hắn đến Trung vực cũng thời gian lâu như vậy. Tự nhiên là nghe qua Trung Hoàng Thành. Trung Hoàng Thành là lạc thần tinh lớn nhất thành. Diệp Phong rời đi chiến thần điện. Hắn hướng về Trung Hoàng Thành mà đi. Trung Hoàng Thành. Sau mười mấy ngày, Diệp Phong rốt cuộc đặt chân tại Trung Hoàng Thành chúng. Bất quá, tinh nguyên cử hà quán đỉnh địa phương hắn lại còn không biết. Xin hỏi, tinh nguyên cử hà quán đỉnh địa phương ở đâu? Diệp Phong đối với một tên nam tử mở miệng hỏi. Tên nam tử này ngẩn người. Ngươi hỏi cách này làm gì? Hả? Ta chính là muốn đi xem. Quên đi thôi. Chỗ kia người bình thường là không thể đi vào. Nam tử tuy nhiên nói như vậy. Có thể hắn vẫn là đem tinh nguyên cử hà quán đỉnh địa phương nói cho Diệp Phong. Diệp Phong biết được tinh nguyên cử hà quán đỉnh địa phương. Hắn liền tiến lên mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 876 Trung Hoàng Đảo. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong đã đến Trung Hoàng Thành trung tâm. Trung Hoàng thành trung tâm là một hòn đảo. Tinh nguyên cử hà quán đỉnh địa phương ngay tại hòn đảo này bên trong. Đứng lại. Mấy tên thủ vệ đem Diệp Phong cho ngăn lại. Ta muốn đi Trung Hoàng đảo. Tinh nguyên cử hà quán đỉnh. Diệp Phong đối lấy trước mắt cái này mấy tên thủ vệ nói. Mấy tên thủ vệ nghe Diệp Phong. Không khỏi bị dại ra. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ngươi nói cái gì? Tinh nguyên cử hà quán đỉnh cần vũ trụ cấp cường giả. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại là vũ trụ cấp cường giả. Sao lại có thể như thế đây? Ngươi không phải nói đùa sao? Mấy tên thủ vệ vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bọn họ lại đối Diệp Phong hỏi một lần. Ngươi cảm thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Âm rơi. Diệp Phong triệu hoán ra thể nội hai viên ngôi sao màu vàng ấm. Đại chúa tể cấp là ngôi sao màu tím. Mà đột phá đến vũ trụ cấp sau đó, ngôi sao màu tím liền biến thành ngôi sao màu vàng. T. Mấy tên thủ vệ nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể hai viên ngôi sao màu vàng. Bọn họ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong không chỉ có là vũ trụ cấp cường giả. Hơn nữa còn là nhị tinh vũ trụ cấp A. Cái này cũng hơi bị kinh khủng đi. Diệp Phong đem hai viên ngôi sao màu vàng chi lực thu hồi lại. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt mấy tên thủ vệ. Nói, ta có thể tiến vào sao? Mấy tên thủ vệ nơi nào còn dám ngăn cản Diệp Phong A. Bọn họ vội vàng hướng lấy Diệp Phong thi lễ một cái. Mời đến. Lập tức, Diệp Phong đi vào. Đi thuyền hướng về Trung Hoàng đảo mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến Trung Hoàng đảo. Trung Hoàng đảo phía trên, một lão giả nhìn lấy Diệp Phong. Hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Có thể lão giả vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình. Kết quả lại là nói cho hắn biết. Hắn căn bản không có nhìn lầm. Diệp Phong đương nhiên cũng nhìn thấy tên lão giả này. Tên lão giả này là nhị tinh vũ trụ cấp cường đại tồn tại. Ngươi là vũ trụ cấp cường giả. Lão giả kinh ngạc không thôi đối với Diệp Phong nói. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lão giả nuốt nước bọt. Theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến tuổi trẻ khí tức thực sự quá làm cho hắn chấn kinh. Một cái tuổi trẻ bối phận vì sao có thể đột phá đến vũ trụ cấp. Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Xin hỏi, ngươi là cái gì thế lực người? Chiến thần điện. Lão giả đương nhiên biết chiến thần điện tại lạc thần tinh phân lượng. Đây chính là không thua Trung Hoàng thành vô thượng thế lực A. Ngươi chờ một chút. Ta đi trước một chỗ. Nói, lão giả vội vàng hướng Trung Hoàng đảo bên ngoài mà đi. Diệp Phong nhìn lấy lão giả vội vàng bóng lưng. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đây là ý gì A? Không có cách. Hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ. Trung Hoàng thành. Thành chủ điện. Lão giả đã đến thành trong chủ điện. Hoàng Hằng. Ngươi không tại Trung Hoàng đảo bên trong đợi. Đến thành chủ điện có chuyện gì? Đại điện bên trong. Một tên nam tử đối với lão giả hỏi. Nam tử không là người khác. Chính là Trung Hoàng thành thành chủ. Cảnh Hồng. Bát tinh vũ trụ cấp. Thành chủ. Trung Hoàng đảo tới một cái vũ trụ cấp cường giả chuẩn bị tinh nguyên cử hà quán đỉnh. Cái này có cái gì kỳ quái? Quán đỉnh thì quán đỉnh a. Làm sao chút chuyện nhỏ này ngươi còn tới tìm ta bẩm báo đâu? Cảnh Hồng hơi nghi hoặc một chút. Tại lạc thần tinh phía trên mỗi vị vũ trụ cấp cường đại tồn tại. Đều có một lần tinh nguyên cử hà quán đỉnh cơ hội. Cái này cũng không kỳ quái. Thế nhưng là. Hắn rất trẻ trung. Hoàng Hằng đối thành chủ Cảnh Hồng nói tiếp đi. Rất trẻ trung. Cảnh Hồng ngẩn người. Có bao nhiêu tuổi? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 877 tinh nguyên cử hà có khô kiệt dấu hiệu. Không đủ trăm tuổi. Hoàng Hằng đối với thành chủ Cảnh Hồng nói. Ngươi nói có thể là thật. Cảnh Hồng kinh ngạc không thôi nhìn lấy Hoàng Hằng. Không đủ trăm tuổi vũ trụ cấp. Lạc thần tinh phía trên lại có như thế tồn tại cường đại. Đây là sự thực. Thành chủ. Chắc chắn 100% a. Hắn bây giờ đang ở Trung Hoàng đảo phía trên. Hoàng Hằng lại nói tiếp. Thành chủ Cảnh Hồng trầm ngâm mấy giây. Lập tức hắn biến mất tại đại điện bên trong. Trung Hoàng đảo. Thành chủ Cảnh Hồng đã đến Trung Hoàng đảo. Hắn nhìn lấy tại Trung Hoàng đảo Diệp Phong. Cảm thụ được theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến khí tức thanh xuân. Hắn chấn kinh vô cùng. Quả nhiên cùng Hoàng Hằng nói đến một dạng. Lạc thần tinh coi là thật xuất hiện dạng này thiên tài. Diệp Phong cũng trông thấy thành chủ Cảnh Hồng. Hắn đến Trung Hoàng thành trước đó. Điện chủ Tử Thanh Long thì nói với hắn. Trung Hoàng thành tối cường giả chính là thành chủ Cảnh Hồng. Bát tinh vũ trụ cấp. Tại Diệp Phong trước mắt trung niên nam tử tự nhiên cũng là bát tinh vũ trụ cấp. Hắn làm nhưng đã đoán ra nam tử cũng là Trung Hoàng thành thành chủ. Ngươi tốt. Ta là Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng. Xin hỏi ngươi là. Cảnh Hồng đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Diệp Phong. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ vậy mà liền trở thành vũ trụ cấp cường giả. Thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi là cái gì thế lực? Thành chủ Cảnh Hồng lại đối Diệp Phong hỏi. Chiến thần điện. Diệp Phong nói. Thành chủ Cảnh Hồng tự nhiên biết. Giống Diệp Phong loại tồn tại này. Chỗ thế lực tuyệt không có khả năng lại là một cái thế lực nhỏ. Diệp Phong. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Trung Hoàng Thành? Bất ngờ. Thành chủ Cảnh Hồng đối với Diệp Phong hỏi. Không có. Diệp Phong liền không chút suy nghĩ. Thì cự tuyệt Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng. Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng nghe Diệp Phong. Hắn ngẩn ra một chút. Tuy nhiên hắn biết Diệp Phong sẽ cự tuyệt hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại cự tuyệt đến nhanh như vậy. Lập tức, thành chủ Cảnh Hồng trên mặt nổi lên một vệt vẻ xấu hổ. Hắn đối với Diệp Phong cười cười. Diệp Phong, ngươi đến Trung Hoàng đảo là vì tiến hành tinh nguyên cử hà quán đỉnh A, U, V, K, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía thành chủ Cảnh Hồng nhẹ gật đầu. Thành chủ Cảnh Hồng mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong liền đến một chỗ liên tục không ngừng tinh nguyên cử hà trước. Diệp Phong. Nơi này chính là tinh nguyên cử hà quán đỉnh địa phương. Chỉ cần ngươi tiến vào trong sông. Cử trong sông tinh nguyên liền sẽ liên tục không ngừng tiến vào thân thể của ngươi. Đến mức có thể hấp thu bao nhiêu. Thì nhìn vận mệnh của ngươi. Thành chủ Cảnh Hồng đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong trên mặt cũng không có quá nhiều ba động. Hắn hướng lấy trước mắt tinh nguyên cử hà đi xuống. Tiến vào tinh nguyên cử hà về sau. Kinh khủng tinh nguyên chi lực liền hướng về thân thể của hắn mà đến. Thân thể của hắn liền như là gào khóc đòi ăn như trẻ con. Cần vô thượng dinh dưỡng. Tinh nguyên chi lực liên tục không ngừng gia tăng lấy. Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng thở dài một tiếng. Hắn nhìn lấy thân ở tinh nguyên cử hà Diệp Phong. Loại tồn tại này vì sao không phải bọn hắn Trung Hoàng thành đây này. Lắc đầu sau đó. Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng rời đi Trung Hoàng đảo. Nhị tinh vũ trụ cấp lão giả lần nữa đến Trung Hoàng đảo phía trên. Hắn nhìn lấy đang tiến hành tinh nguyên cử hà quán đỉnh Diệp Phong. Hắn không biết Diệp Phong có thể hấp thu bao nhiêu tinh nguyên chi lực. Bất quá. Cái này nhị tinh vũ trụ cấp lão giả càng xem càng không thích hợp. Hắn phát hiện Diệp Phong hấp thu tinh nguyên chi lực tốc độ thực sự quá nhanh. Trầm ngâm vài giây sau. Nhị tinh vũ trụ cấp lão giả bình thường trở lại. Nếu như Diệp Phong không phải là bởi vì hấp thu tinh nguyên chi lực nhanh như vậy. Lại làm sao có thể lấy trẻ tuổi như vậy thì có thể trở thành cường đại vũ trụ cấp đây. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Đếm ngày trôi qua. Tinh nguyên cử hà quán đỉnh thời gian là kỳ một tháng. Nhị tinh vũ trụ cấp lão giả lúc trước nghĩ đến. Diệp Phong hấp thu tinh nguyên chi lực tốc độ là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là đi qua mấy ngày nay. Hắn vậy mà phát hiện tinh nguyên cử hà có khô kiệt hiện tượng. Hiện tượng như vậy. để tên này nhị tinh vũ trụ cấp lão giả có chút ngồi không yên. Hắn lúc trước cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình. Kết quả lại nói cho hắn biết. Hắn cũng không có nhìn lầm. Tinh nguyên cử hà thật sự có khô kiệt cảnh tượng. Nhị tinh vũ trụ cấp lão giả vội vàng rời đi Trung Hoàng đảo. Lần nữa hướng về thành chủ điện mà đi. Không bao lâu, cái này nhị tinh vũ trụ cấp lão giả liền đến thành chủ điện. Đến thành chủ điện sau đó, nhị tinh vũ trụ cấp lão giả phát hiện bên trong có rất nhiều người. Ngoại trừ thành chủ cảnh hồng bên ngoài, người còn lại đều là vũ trụ cấp cường giả. Lại so với hắn không biết muốn cường hoành phía trên gấp bao nhiêu lần. Bọn họ đều là Trung Hoàng thành vô thượng cường giả. Hoàng Hằng, ngươi tại sao lại tới? Thành chủ cảnh hồng có chút nghi hoặc nhìn nhị tinh vũ trụ cấp lão giả. Hoàng Hằng nuốt nước bọt. Thành chủ, tinh nguyên cử hà có khô kiệt cảnh tượng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trong đại điện chúng vũ trụ cấp lão giả tất cả đều kinh trụ. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới Hoàng Hằng lại sẽ nói lời như vậy. Tinh nguyên cử hà có khô kiệt cảnh tượng. Sao lại có thể như thế đây? Ha ha! Hoàng Hằng, ta nhìn ngươi là mắt mở đi. Tinh nguyên cử hà làm sao có thể khô kiệt đây? Một tên ngũ tinh vũ trụ cấp tồn tại phủi Hoàng Hằng liếc một chút. Rất hiển nhiên đối với Hoàng Hằng lời nói ra rất là khinh thường. Trong đại điện chúng vũ trụ cấp tinh giả, bọn hắn cũng đều cảm thấy Hoàng Hằng lời nói ra có chút khó tin. Hoàng Hằng, ý của ngươi là nói Diệp Phong mau đưa tinh nguyên cử hà cho hấp thu khô kiệt rồi. Thành chủ cảnh hồng đối với Hoàng Hằng hỏi. Tựa như thành chủ. Hoàng Hằng nặng nề gật đầu. Thành chủ, Diệp Phong là ai? Trong đại điện chúng vũ trụ cấp tinh giả cũng không biết Diệp Phong là ai. Bọn họ nghi hoặc không thôi nhìn lấy thành chủ cảnh hồng. Diệp Phong là lạc thần tinh cường đại nhất thiên tài. Thành chủ cảnh hồng chậm rãi nói. Trong đại điện vũ trụ cấp các cường giả, bọn họ nghe thành chủ cảnh hồng đều kinh trụ. Lạc thần tinh cường đại nhất thiên tài, bọn họ làm sao chưa nghe nói qua? Thành chủ là một cách như thế nào thiên tài a? Ngươi có thể nói tới cụ thể một chút sao? Một tên vũ trụ cấp tồn tại đối với thành chủ cảnh hồng hỏi lần nữa. Thành chủ cảnh hồng cười một tiếng. Không đủ trăm tuổi chi linh thì đột phá đến vũ trụ cấp. Các ngươi nói là một cách như thế nào thiên tài? Trong đại điện chúng vũ trụ cấp cường giả, bọn họ nghe thành chủ cảnh hồng đều quá sợ hãi, như bị sét đánh. Không đủ trăm tuổi chi linh, vũ trụ cấp cường giả, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Bọn họ là Trung Hoàng thành nhân vật mạnh nhất, dạng gì tuyệt thế thiên tài chưa từng nhìn thấy a? Có thể duy chỉ có sống Diệp Phong dạng này thiên tài, chưa bao giờ thấy qua. Nếu như đây là sự thực, Diệp Phong sẽ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu như mọi người nguyện ý, thì cùng đi với ta Trung Hoàng đảo đi. Âm rơi, thành chủ cảnh hồng hướng về đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Trong đại điện tất cả vũ trụ cấp cường giả nhìn nhau sau đó, cũng theo rời đi đại điện. Thành chủ cảnh hồng một đoàn người, sau một lát liền đạt tới Trung Hoàng đảo. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31, chương 878 Hắc Vân Sư Tôn, băng tuyết ngân cung. Thành chủ cảnh hồng một đoàn người đến Trung Hoàng đảo sau đó, bọn họ nhìn cách đó không xa tinh nguyên cử hà. Diệp Phong vẫn tại tinh nguyên cử hà bên trong hấp thu tinh nguyên chi lực. Bọn họ phát hiện tinh nguyên cử hà thật sự có khô kiệt dấu hiệu. Cái này, làm sao có thể? Chúng vũ trụ cấp cường giả đều kinh trụ. Trên mặt của bọn hắn khiếp sợ không thôi. Như sấm sét giữa trời quang. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, lại có thể có người hấp thu tinh nguyên chi lực tốc độ nhanh như vậy. Trách không được thành chủ nói hắn là lạc thần tinh cường đại nhất thiên tài. bây giờ nhìn lại quả nhiên là danh bất hư truyền à. Đúng vậy à. Dạng này thiên tài tương lai thành liền sẽ đạt tới mức nào à. Không nói những cái khác. Chúng ta lạc thần tinh dạng này tiểu tinh cầu khẳng định là không thể lưu lại loại tồn tại này. Chúng vũ trụ cấp tinh giả cười khổ một tiếng. Diệp Phong cho bọn hắn rung động thật sự là quá mức kịch liệt. Bọn họ biết nếu như cùng Diệp Phong cùng bối phận, vậy sẽ bị Diệp Phong triệt triệt để mưu sát. Thành chủ, tinh nguyên cử hà nếu như bị hấp thu khô kiệt lời nói, vậy phải làm thế nào? Hoàng Hằng đối với thành chủ Cảnh Hồng hỏi. Chúng vũ trụ cấp tinh giả cũng đưa ánh mắt tìm đến phía thành chủ Cảnh Hồng. Muốn nhìn thành chủ Cảnh Hồng nói thế nào? Đến lúc đó xem đi. Hiện tại cũng không thể ngăn lại Diệp Phong. Thành chủ Cảnh Hồng trầm ngâm vài giây sau nói. Một tháng sau, tinh nguyên cử hà quả nhiên đã khô kiệt. Thành chủ Cảnh Hồng một đoàn người còn không có rời đi. Bọn họ gặp khô kiệt tinh nguyên cử hà. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Tinh nguyên cử hà vậy mà lại bị hấp thu khô kiệt. Tại tinh nguyên cử hà bên trong Diệp Phong mở ra hai mắt. Trong đôi mắt tập ra một đạo tinh quang. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ hưng phấn. Ngũ tinh vũ trụ cấp. Hắn đến Trung Hoàng Thành trước đó, cũng không nghĩ tới tinh nguyên cử hà quán đỉnh vậy mà như thế đáng sợ. Để hắn theo nhị tinh vũ trụ cấp đột phá đến ngũ tinh vũ trụ cấp. Hắn tự nhiên là cảm nhận được thành chủ cùng một đám vũ trụ cấp cường giả khí tức. Theo tinh nguyên cử hà bên trong đi ra sau đó, hắn nhìn lấy thành chủ Cảnh Hồng cùng một đám cường đại tinh giả. Thành chủ, Diệp Phong đối với thành chủ Cảnh Hồng kêu một tiếng. Diệp Phong, ngươi đều đem tinh nguyên cử hà cho hấp thu khô kiệt. Ngươi cái này hấp thu tinh nguyên chi lực tốc độ cũng thật là đáng sợ một chút đi. Thành chủ Cảnh Hồng đối với Diệp Phong cười khổ một tiếng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đúng rồi Diệp Phong, đi thành chủ điện đi. Chúng ta ăn cơm rau dưa. Được, Diệp Phong nhẹ gật đầu. Ăn một bữa cơm cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Một bên khác, Hắc Sát Tông Tông chủ Hắc Vân, đi qua lâu như vậy điều tra, hắn rốt cuộc điều tra ra được Hắc Sát Tông bị đồ, Thánh Đàn, Thánh Châu bị hủy, tất cả đều là Diệp Phong làm. Hắn hai mắt biến đến đỏ ngầu, chít cắn chặt hàm răng, đỉnh đầu xông ra ngàn trượng lửa giận, đã phẫn nộ đến cực hạn. Diệp Phong, ta muốn ngươi chết. Trước mắt hắn chỉ biết là Diệp Phong làm. Nhưng cũng không biết Diệp Phong cũng là tại Lạc Thần Miếu người trẻ tuổi. Lập tức, Hắc Vân một cái dậm chân mà ra. Hắn hướng về Huyết Vân Tông mà đi. Mấy ngày sau, Hắc Vân đến Huyết Vân Tông. Hắc Đại Nhân, ngài đã tới. Mấy tên Huyết Vân Tông đệ tử bọn họ gặp Hắc Vân, vội vàng hướng Hắc Vân cung kính thi lễ một cái. Hắc Vân sắc mặt tái nhợt, hướng về đại điện đi đến. Mấy tên Huyết Vân Tông đệ tử kinh ngạc không thôi. Bọn họ tự nhiên cảm nhận được theo Hắc Vân trên thân thể truyền đến khí tức khủng bố. Bọn họ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy Hắc Vân đi vào Huyết Vân Tông đại điện bên trong. Hắc Vân đến Huyết Vân Tông trong đại điện sau đó, trong nháy mắt gào khóc khóc sống lên. Sư tôn, ta thật thê thảm ạ. Hắc Vân thân là tồn tại cường đại, tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Nhưng là bây giờ, đối mặt kình địch, hắn không thể không đến cầu sư tôn. Tại Huyết Vân Tông đại điện bên trong, có một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả nghe Hắc Vân, hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Hắc Vân, ngươi không phải tiến hành Hắc Sát Tông sự tình sao? Lão giả nhìn lấy Hắc Vân. Lão giả không là người khác, chính là Huyết Vân Tông Tông chủ, Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh. Sư tôn, ngươi bế quan nhiều năm, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đổ nhi cũng là có rất nhiều lời không muốn nói cho ngươi biết, sợ ảnh hưởng ngươi đột phá. Ôm ôm ôm. Hắc Vân một bên khóc vừa nói. Đến cùng là chuyện gì? Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh nhìn chằm chằm Hắc Vân. Chiến thần điện khinh người quá đáng. Bọn họ hủy ta hắc sát tôn căn cơ. Sư tôn. Đổ nhi cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể đi cầu ngươi. Hắc vân cắn răng đối với huyết vân lão tổ huyết khánh nói. Chiến thần điện người cư nhiên như thế không nể tình sao. Huyết vân lão tổ huyết khánh cũng là một trận không vui. Hắc vân. Ngươi trước kia thế nhưng là lạc thần tinh cường đại nhất thiên kiêu. Cùng chiến thần điện điện chủ. Trung hoàng thành thành chủ tranh hùng tồn tại. Bọn họ sao có thể làm như vậy? Sư tôn. Ngài là lạc thần tinh cường đại nhất tinh giả một trong. Ngươi nhất định muốn cho Đổ Nhi một cái công đạo a. Nói. Hắc vân lại khóc lên. Huyết vân lão tổ huyết khánh cười lạnh một tiếng. Đổ Nhi. Vi sư sắp đột phá. Chờ ta đột phá. Ta liền nhập chiến thần điện. Diệt sát chiến thần điện. Hắc vân nghe huyết vân lão tổ huyết khánh. Trên mặt của hắn trong nháy mắt mừng rỡ tới cực điểm. Sư tôn. Ngươi sắp đột phá. U, V, G, W, W, M. Chỉ phải vi sư đột phá đến nguyên thần cấp. Như vậy chiến thần điện tại trước mặt của ta. Cũng là một con run dế. Huyết vân lão tổ huyết khánh nói. Tốt, vi sư tùy ý liền muốn bắt đầu bế quan. Được rồi. Sư tôn. Hắc vân lòng tin tràn đầy. Hắn biết chỉ cần sư tôn đột phá đến nguyên thần cấp. Như vậy chiến thần điện trong nháy mắt có thể diệt. Sư tôn của hắn thế nhưng là lạc thần tinh cường đại nhất tinh giả một trong A. Tại lạc thần tinh vừa mới thành hình thời điểm. Sư tôn đã sừng sững ở trong thiên địa. Nhưng bởi vì lạc thần tinh nguyên nhân. Đột phá đến vũ trụ cấp sau đó. Tu luyện liền sẽ cực kỳ chậm chạp. Thậm chí cố gắng cả đời cũng vô pháp tiến thêm một bước. Cho nên. Hắc vân đột phá đến bát tinh vũ trụ cấp sau đó. Sư tôn của hắn cũng mới cửu tinh vũ trụ cấp. Huyết vân lão tổ huyết khánh sau khi rời đi. Hắc vân cắn răng nở nụ cười lạnh. Hắn đương nhiên biết nguyên thần cấp khủng bố. Chỉ cần đột phá đến nguyên thần cấp sau đó. Liền có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên chi lực. Đinh. Mời ký chủ tiến về băng tuyết ngân cung. Giúp ở băng nữ Ngọc Tuyết Nhi hoàn thành từ hôn. Đã ở về chiến thần điện trên đường Diệp Phong. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm. Hắn cười cười. Lại tới nhiệm vụ. Chợt. Trong đầu của hắn đã xuất hiện băng tuyết ngân cung tọa độ. Băng tuyết ngân cung hắn biết. Là một chỗ chỉ lấy nữ đệ tử. Không thu nam đệ tử thế lực cường đại. Tuy nhiên so ra kém chiến thần điện. Trung hoàng thành những thế lực này. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Diệp Phong thôi động cực tốc. Hắn bắt đầu hướng về băng tuyết ngân cung mà đi. Vài ngày sau. Hắn đến băng tuyết chi địa. Băng tuyết ngân cung liền tỏa lạc tại băng tuyết chi địa cực tuyết sơn phía trên. Trước khi đến cực tuyết sơn trên đường. Hắn nhìn thấy một tên nữ hài. Trên mặt cô gái lạnh lùng như băng. Thật giống như người khác thiếu nàng bao nhiêu tiền một dạng. Diệp Phong phát hiện, nữ hài cùng lộ tuyến của hắn một dạng, đều là tiến về cực tuyết sơn lộ tuyến. Hắn nghĩ đến nữ hài hẳn là băng tuyết ngân cung đệ tử, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 879 ta là tới trợ giúp Ngọc Tuyết Nhi từ hôn. Cực Tuyết Sơn. Diệp Phong đã đến cực Tuyết Sơn xuống. Nữ hài cũng đến cực Tuyết Sơn xuống. Nơi này là băng tuyết ngân cung. Bên trong chỉ lấy nữ đệ tử. Ngươi muốn bái sư mà nói tìm khác nơi khác đi. Nữ hài đi tới. Đối với Diệp Phong nói. Ta không phải bái sư. Ta là tìm người. Nói xong. Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Nữ hài khẽ giật mình. Nàng phát hiện Diệp Phong đã không ở trước mắt. Sườn sốt vài giây sau. Nàng trợn tròn mắt. Băng tuyết ngân cung. Diệp Phong đã đến băng tuyết ngân cung bên trong. Hắn ẩn giấu đi khí tức của mình. Tại trong lĩnh vực. Người khác không cách nào dò xét hắn khí tức. Băng tuyết ngân cung cung chủ là lục tinh vũ trụ cấp. Lục tinh vũ trụ cấp tuy nhiên khủng bố, có thể ở trước mặt hắn căn bản tính không được cái gì. Các ngươi nghe nói à, cung chủ muốn đem đại sư tỷ gả cho chiến thần điện cường đại nhất thiên tài Ninh Nam. Làm sao không nghe nói à? Chiến thần điện thế nhưng là vô thượng thế lực à. Cũng là giống như đại sư tỷ thẳng không nguyện ý. Cũng thế, đều chưa từng gặp mặt. Chẳng qua nếu như không đem đại sư tỷ gả cho Ninh Nam, chiến thần điện nói không chừng sẽ tiến đánh chúng ta. Chúng ta có thể không chịu nổi chiến thần điện lửa giận à. Mấy tên nữ đệ tử xì xào bàn tán. Chiến thần điện. Diệp Phong nghe ba chữ này, hắn có một chút ngơ ngẩn. Hợp lấy băng tuyết ngân cung là cùng chiến thần điện quan hệ thông gia à. Không quả. Cái này cửa hôn nhân thấy thế nào cũng không tệ à. Môn đăng hộ đối à. Nhiệm vụ này, làm sao còn để hắn trợ giúp Ngọc Tuyết Nhi đây? Chẳng lẽ là dưa hái xanh không ngọt? Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, quyết định không muốn nhiều như vậy. Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Đại sư tỷ, ngươi đã đến. Bất ngờ, băng tuyết ngân cung luyện võ trường phía trên, mấy tên nữ đệ tử tất cả đều đối với một tên nữ hài cung kính kêu một tiếng. Diệp Phong nhìn về phía nữ hài, cái này xem xét, không khỏi có chút kinh sợ. Cô bé này, không phải là cùng hắn cùng một chỗ đồng hành đến Cực Tuyết Sơn nữ hài à. Hợp lấy hắn cũng là Ngọc Tuyết Nhi. Chờ chút, Ngọc Tuyết Nhi, giống như không nhất định là băng tuyết ngân cung đại sư tỷ à. Vừa mới cách này mấy tên nữ đệ tử nói lời, để hắn vào trước là chủ rồi. Diệp Phong quyết định hỏi rõ ràng tốt. Hắn xuất hiện ở băng tuyết ngân cung đại sư tỷ cùng mấy tên nữ đệ tử trước mắt. Băng tuyết ngân cung đại sư tỷ cùng mấy tên nữ đệ tử nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Phong. Các nàng đều kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi, Ngọc Tuyết Nhi kinh trụ. Nàng ngốc trẻ không thôi nhìn trước mắt Diệp Phong. Đến mức mấy tên nữ đệ tử đã giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Các nàng căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng. Một người làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng đâu. Băng tuyết ngân cung xuất hiện nam nhân, thật là muốn chết. Âm rơi, một đạo kinh khủng băng tuyết chi lực đánh tới. Ngọc Tuyết Nhi cùng mấy tên nữ đệ tử cảm nhận được khủng bố như vậy nguy hiểm. Các nàng cả kinh thất sắc lên. Thế nhưng là, kinh khủng băng tuyết chi lực khi tiến vào không gian dị năng bao trùm phạm vi sau đó, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Ngọc Tuyết Nhi cùng mấy tên nữ đệ tử chấn kinh cùng cực. Ngũ lôi oanh đỉnh. Chỉ thấy một cô gái trung niên tiếp lấy thu vào Diệp Phong tầm mắt. Diệp Phong nhìn thoáng qua trung niên nữ tử sau đó liền không có tiếp tục xem. Hắn nhìn về phía Ngọc Tuyết Nhi. Ngươi tên là gì? Ngọc Tuyết Nhi khẽ giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong lúc này thế mà còn có thể hỏi tên của nàng. Ngươi là ai? Xem ra còn có mấy phần bản sự. Ngọc Tuyết Nhi vẫn chưa nói xong, cách Diệp Phong cách đó không xa trung niên nữ tử liền hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Vì cái gì băng tuyết ngân cung nam nhân không thể đến? Diệp Phong nghe trung niên nữ tử, hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Trung niên nữ tử là lục tinh vũ trụ cấp. Hắn đương nhiên biết cách đó không xa cái này trung niên nữ tử cũng là băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Ảnh Điệp. Ha ha, ta là băng tuyết ngân cung cung chủ. Ta nói nam nhân không thể đến liền không thể đến. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp lạnh lùng mở miệng. Trên quảng trường băng tuyết ngân cung chúng đệ tử, các nàng ngạc nhiên không thôi. Nghe Diệp Phong cùng cung chủ đối thoại, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là Diệp Phong cũng dám dùng dạng này ngữ khí cùng cung chủ nói chuyện. Ta hiểu được. Diệp Phong nhìn cách đó không xa băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp. Ngươi là Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái. Băng tuyết ngân cung trên quảng trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. các nàng đương nhiên không biết diệt tuyệt sư thái là cái gì. Diệt tuyệt sư thái là cái gì? Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp tuy nhiên không biết diệt tuyệt sư thái là cái gì. Có thể nàng cũng không phải là một cái đần độn. Đương nhiên biết Diệp Phong lại nói nàng nói xấu. Cũng là một cái vô tình vô nghĩa lão Nico. Tốt, ta không muốn cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Ta là chiến thần điện người. Lần này ta là tới cùng băng tuyết ngân cung tử hôn. Ngươi thà rằng nam. Băng tuyết ngân cung trên quảng trường tất cả mọi người kinh hãi không dứt lên. Các nàng đều đem Diệp Phong trở thành chiến thần điện mạnh nhất thiên tài Ninh Nam. Các ngươi muốn đi đâu? Ta không phải Ninh Nam. Ta chỉ là đến giúp đỡ Ngọc Tuyết Nhi hoàn thành tử hôn chỉ thế thôi. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Ha ha ha ha. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp nghe Diệp Phong lời nói. Bỗng nhiên lên tiếng phá lên cười. Thật sự là buồn cười a. Ta cùng chiến thần điện điện chủ chuyện đã quyết. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến soi mói rồi. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp trên mặt nổi lên một vệt cực kỳ thần sắc khinh thường. Xem ra, ngươi là không đồng ý rồi. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp. Giờ phút này, băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp đã tiến nhập không gian dị năng diện tích che phủ tích bên trong. Ta chính là không đồng ý. Ngươi có thể như thế nào? Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Vậy ta cũng chỉ đành để ngươi đồng ý. Bỗng nhiên, Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tại không gian pháp tắc tác dụng dưới, băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp trong nháy mắt không thể động đậy. Nàng, thân thể giống như đã không thuộc về nàng. Cái này, đây là có chuyện gì? Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp cả kinh thất sắc lên. Trên mặt của nàng đã hồn kinh hãi phách rơi. Trên quảng trường băng tuyết ngân cung chúng đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra. Trên mặt của các nàng đều kinh ngạc không thôi. Hiện tại thế nào? Ngươi chuẩn bị đáp ứng không? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy băng tuyết ngân cung công chúa Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Nhưng Diệp Phong cho tới bây giờ đều không phải là một cái quan tâm dung mạo người. Coi như là chân chính tiên nữ. Diệp Phong cũng chỉ sẽ làm như không thấy. Là ngươi làm. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp nuốt nước bọt. Trắng nón trên mặt hồn kinh hãi phách rơi lên. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể để cho nàng không cách nào động đậy. Trên quảng trường một đám nữ đệ tử. Các nàng cũng nhìn ra một chút đoan nghê. Phát hiện cung chủ thân thể không cách nào nhúc nhích. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt tà mị ý cười. Nếu như không phải ta làm, ngươi như thế nào lại không cách nào động đậy đâu? Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp chết cắn răng. Hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ như thế nào? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 880 hoàn thành nhiệm vụ. Huyết vân lão tổ đột phá. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nàng thân là băng tuyết ngân cung cung chủ. Cái gì thời điểm từng chịu đựng như thế làm nhục. Trên quảng trường tất cả mọi người, bọn họ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Đều muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ nói như thế nào. Tại Diệp Phong bên cạnh Giang Tuyết, nàng trắng nón trên mặt không còn có lúc trước lạnh lùng như băng. Thay thế chính là một trận chất phác. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại đến giúp đỡ nàng. Nàng đích xác không thích chiến thần điện mạnh nhất thiên tài Ninh Nam. Nàng đối tại người mình thích hy vọng từ tự mình làm chủ. Ngay tại băng tuyết ngân cung trên quảng trường tất cả mọi người, ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Diệp Phong trên mặt lúc, chỉ thấy Diệp Phong hướng về phía băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp chậm rãi mở miệng. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ đành đem y phục của ngươi cởi ra. T. Băng tuyết ngân cung trên quảng trường tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. đem cung chủ cởi quần áo. Phải biết, đây chính là băng tuyết ngân cung cung chủ a. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Diệp Phong liền đối với băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp nói tiếp. Tuy nhiên ngươi tuổi thật cần phải rất lớn, bất quá ngươi nhìn qua rất xinh đẹp. Ta nói như vậy, ngươi hẳn không có bất kỳ gì nghĩ gì à. Kẻ xấu xa. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp trên mặt lúc thì đỏ choáng, lại xen lẫn phẫn nộ thần sắc. Nàng thân là đường đường băng tuyết ngân cung cung chủ, cái gì thời điểm nghe qua như vậy lời nói à. Thế nhưng là, nàng hiện tại thân thể đã bị khống chế, muốn đối với Diệp Phong làm chút gì, hiện tại quả là bất lực. Kẻ xấu xa. Diệp Phong lạnh giọng cười một tiếng. Hắn cảm thấy băng tuyết ngân cung cung chủ lời nói ra thật sự là quá mức buồn cười một chút. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có đáp ứng hay không? Bỗng nhiên, một đạo tinh quang theo Diệp Phong võng mạc bên trong bay tập mà ra. Trên quảng trường băng tuyết ngân cung mọi người, các nàng hết thảy đều không biết nên nói như thế nào. Các nàng xem lấy Diệp Phong gương mặt, trực giác nói cho các nàng biết, Diệp Phong cũng không phải là một cái ra thích đùa giỡn người. Băng tuyết ngân cung các đệ tử, chẳng lẽ các ngươi đều đã chết sao? Còn không mau chu. Ngay tại băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp lời còn chưa nói hết lúc, Lam Thải Điệp thân thể liền bay lên, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, chật vật không thôi. Cái gì? Cái này. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp quá sợ hãi. Nếu như lúc trước nàng còn không biết đây là cái gì, như vậy hiện tại nàng lại là biết. Đây là tinh không dị năng không gian. Nàng lại bị tinh không dị năng không gian cho trói buộc. Nghĩ tới đây, băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp quá sợ hãi, hồn kinh hãi phách rơi. Nàng âm thầm nghĩ mà sợ tới cực điểm. Còn tốt băng tuyết ngân cung đệ tử không có đối Diệp Phong xuất thủ. Bằng không, băng tuyết ngân cung có lẽ sẽ như vậy hủy diệt. Ta đáp ứng. Sau khi tính hồn lại, băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. U-V-Q-Q-M. Nếu như đổi ý, băng tuyết ngân cung đem không còn tồn tại. Diệp Phong nhìn chằm chằm băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp nói. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Không gian lính ngộ tăng lên đến 100 x 100 x 100. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong âm thầm mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới lần này hoàn thành nhiệm vụ lấy được khen thưởng, lại là trực tiếp tăng lên không gian diện tích. 100 x 100 x 100 không gian. Rất mạnh a. Cảm ơn ngươi, đại nhân. Tại Diệp Phong bên người Ngọc Tuyết Nhi đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không có nhìn Ngọc Tuyết Nhi liếc một chút. Hắn chậm rãi nói ra. Không có gì tốt tạ. Nói xong, Diệp Phong lại đưa ánh mắt tìm đến phía băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp. Ta đi. Đại nhân, ngươi đi tốt. Băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp liền vội vàng nói. Nàng đương nhiên biết rõ nói không gian dị năng khủng bố. Đây chính là tuyệt thế kinh khủng tinh không dị năng a. Diệp Phong rời đi băng tuyết ngân cung về sau, băng tuyết ngân cung cung chủ Lam Thải Điệp cùng trên quảng trường chúng đệ tử, các nàng lúc này mới thở phào một cái. Các nàng biết được Diệp Phong nắm giữ tinh không dị năng không gian về sau, toàn bộ trên quảng trường khí thế trong nháy mắt áp lực tới cực điểm. Các nàng thậm chí không thể hít thở. Hiện tại Diệp Phong rời đi, làm cho các nàng như chút được gánh nặng. Huyết Vân Tông, Hắc Vân đi vào Huyết Vân Tông sau đó, hắn liền một mực tại Huyết Vân Tông bên trong, địa phương nào cũng không có đi. Ầm ầm. Bỗng nhiên, tại Huyết Vân Tông phía sau núi, xuất hiện một trận khủng bố cùng cực tiếng nổ mạnh. Ha ha ha ha. Hắc Vân nhìn đến đây, không khỏi lên tiếng phá lên cười. Sư tôn xuất quan. Sư tôn xuất quan. Hắn biết sư tôn Huyết Vân lão tổ nhất định là đột phá đến nguyên thần cấp, cho nên mới xuất quan. Luyện võ trường phía trên Huyết Vân tông mọi người, trên mặt của bọn hắn cũng rất là mừng rỡ. Lập tức, Hắc Vân vội vàng hướng Huyết Vân tông phía sau núi mà đi. Cũng không đến bao lâu, Hắc Vân liền nhìn thấy tinh thần phấn chấn Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh. Đổ nhi, vi sư đã thành công đột phá nguyên thần cấp. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ liền đi chiến thần điện đi. Hắc Vân mừng rỡ nhìn lấy Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh. Không vội, ngươi trước tuyên bố ta đột phá nguyên thần cấp tin tức, sau đó nói ta muốn thống nhất Lạc Thần Tinh tất cả thế lực. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh hăng hái. Hắc Vân nghe sư tôn Huyết Vân lão tổ, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Tự nhiên là không nghĩ tới sư tôn vậy mà lại nói lời như vậy. Thế nhưng là sư tôn, vạn nhất Lạc Thần Tinh vẫn còn có nguyên thần cấp làm sao bây giờ? Hắc Vân nói ra băn khoăn của mình. Ha ha! Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh lạnh giọng cười một tiếng. Ngươi cho rằng nguyên thần cấp tinh giả là cái gì? Là cỏ đầu đường sao? Hắc Vân nghe sư tôn, hắn hiểu rõ ra. Sau đó trên mặt cũng nổi lên một vệt thần sắc mừng rỡ. Hắc Vân sau khi rời đi, liền bắt đầu tại Lạc Thần Tinh các nơi lan truyền tin tức. Lạc Thần Tinh biết được Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh đột phá đến nguyên thần cấp, nhất thời một mảnh xôn xao. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại Lạc Thần Tinh phía trên lại có người đột phá đến nguyên thần cảnh. Chiến thần điện, Thiên Cổ Thánh Tăng tìm được điện chủ Từ Thanh Long. Hắn mặt già bên trên đã vô cùng mà bắt đầu lo lắng. Phó điện chủ, ngươi thế nào? Điện chủ Từ Thanh Long có chút nghi hoặc nhìn Thiên Cổ Thánh Tăng. Điện chủ, ngươi nghe nói à? Huyết Vân lão tổ đột phá đến nguyên thần cảnh. Thiên Cổ Thánh Tăng đối với điện chủ Từ Thanh Long nói. Điện chủ Từ Thanh Long nhẹ gật đầu. Đã nghe nói à? Bất quá có quan hệ gì à? Huyết Vân lão tổ muốn thống nhất Lạc Thần Tinh tất cả thế lực. Chỉ dựa vào như thế, chỉ sợ còn chưa đủ à? Điện chủ Từ Thanh Long cười một tiếng. Thiên Cổ Thánh Tăng lắc đầu. Điện chủ, ngươi không biết là Huyết Vân lão tổ là Hắc Sát Tông tông chủ Hắc Vân sư tôn. Hắc Sát Tông cùng ta, còn có Diệp Phong đều có thâm cừu đại hận. Ngươi nói. Điện chủ Từ Thanh Long nghe Thiên Cổ Thánh Tăng, trên mặt của hắn cũng hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắc Sát Tông tông chủ Hắc Vân vậy mà lại là Huyết Vân lão tổ đồ nhi. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 881 Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ. Đúng rồi điện chủ, chúng ta còn có Diệp Phong a. Thiên Cổ Thánh Tăng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Để Thiên Cổ Thánh Tăng không nghĩ tới chính là điện chủ Từ Thanh Long lại là lắc đầu. Thiên Cổ, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Thiên Cổ Thánh Tăng khẽ giật mình, tự nhiên là không hiểu điện chủ ý tứ. Thiên Cổ, ngươi thật lấy vì không gian dị năng là vô địch sao? Chẳng lẽ không phải à? Thiên Cổ Thánh Tăng sờ lên đầu của mình, không hiểu nhìn qua điện chủ Từ Thanh Long. Điện chủ Từ Thanh Long cười nhạt một tiếng. Hắn hướng về phía Thiên Cổ Thánh Tăng lắc đầu. Ngươi biết không gian dị năng có được đều là vô cùng tồn tại cường đại, ngang dọc vũ trụ, đánh vỡ cửu thiên thập địa. Nhưng ngươi nhưng lại không biết, chỉ cần đến nguyên thần cấp sau đó, liền có thể có được vũ trụ nguyên lực. Vũ trụ nguyên lực tuy nhiên không thể 100% ngăn cản không gian dị năng, nhưng nếu như cảnh giới không có đối phương cao, không gian dị năng cũng liền không có tác dụng quá lớn. Thiên Cổ Thánh Tăng được nghe điện chủ Từ Thanh Long, hắn như hóa đá đồng dạng cứng ngay tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Lạc Thần Tinh tại trong vũ trụ, mặc dù là một viên cực kỳ to lớn tinh cầu, nhưng dù cho như thế, tại toàn bộ trong vũ trụ, Lạc Thần Tinh cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Hắn cuối cùng chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng sao? Điện chủ, vậy làm sao bây giờ ạ? Thiên Cổ Thánh Tăng nhìn lấy điện chủ Từ Thanh Long. Điện chủ Từ Thanh Long thở dài một cái. Hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hắn cũng không nghĩ tới. Tại Lạc Thần Tinh bên trong. Vậy mà lại có người đột phá đến nguyên thần cảnh. Nếu như không phải đã huyên náo phí phí dương dương. Căn bản là không có cách tin tưởng. Huyết Vân lão tổ tu luyện công pháp là Huyết Vân Thiên Ma Công. Cũng không biết hắn dùng bao nhiêu nhân loại máu tươi. Mới đột phá đến nguyên thần cấp. Dạng này người. Thật là đáng sợ. Điện chủ Từ Thanh Long lắc đầu. Thiên cổ thánh tăng cũng không có tiếp tục nói chuyện. Theo điện chủ Từ Thanh Long trong giọng nói không khó nghe ra. Điện chủ cũng không biết phải làm gì cho đúng. Xem ra. Chỉ có thể sống ngày nào hay ngày ấy. Thời khắc này Diệp Phong. Chính trước khi đến chiến thần điện trên đường. Đinh. Mời ký chủ tiến về Huyết Vân Sơn đánh dấu. Bỗng nhiên. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghĩ đến rốt cuộc lại tới đánh dấu cơ hội à. Bất quá Huyết Vân này núi. Hắn đến Lạc Thần Tinh đã thời gian lâu như vậy. Đương nhiên biết Huyết Vân Tông tỏa lạc tại Huyết Vân Tông. Hiện tại Huyết Vân lão tổ đột phá đến nguyên thần cấp sự tình tại toàn bộ Lạc Thần Tinh đã truyền đi phí phí dương dương. Diệp Phong đã cũng có chỗ nghe thấy. Hắn đã từng nghĩ tới. Không gian dị năng có lẽ không phải 100% vô địch. Không phải vậy đây cũng quá nghịch thiên. Vũ trụ cấp tinh giả hắn biết. Chỉ cần đến không gian dị năng bao trùm phạm vi bên trong. Cái kia đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhưng là nguyên cường giả thần cấp hắn cũng không biết. Không qua. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói làm liền làm. Diệp Phong trong đầu đã xuất hiện Huyết Vân Sơn tọa độ. Lần này đánh dấu địa phương cũng không phải là Huyết Vân Tông. Mà chính là so sánh to lớn Huyết Vân núi. Không có gì đáng giá có thể sợ hãi. Mấy ngày sau. Lạc Thần Tinh phía trên các đại thế lực bắt đầu lần lượt thần phục Huyết Vân Lão Tổ. Huyết Vân Lão Tổ cũng rời đi Huyết Vân Tông. Hắn bắt đầu lấy người thắng lợi tư thái. Quân Lâm Thiên Hạ. Hắc Sát Tông Tông chủ Hắc Vân cũng cùng rời đi. Hắc Vân tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Hắn biết Diệp Phong cùng chiến thần điện sớm muộn sẽ bị tàn sát. Một ngày này. Đem tại không lâu sau đó tiến đến. Mà giờ khắc này. Diệp Phong đã đến Huyết trong núi Vân Trung. Đinh. Ký chủ đã thành công đến Huyết Vân Tông. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng Huyết Vân Lão Tổ đóng vai thẻ. Huyết Vân Lão Tổ đóng vai thẻ. Diệp Phong ngẩn người. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Sẽ thu hoạch được dạng này đánh dấu khen thưởng. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn lấy Huyết Vân Lão Tổ đóng vai thẻ tác dụng. Huyết Vân Lão Tổ đóng vai thẻ. Tiếp tục 3 ngày thời gian. Tại trong thời gian 3 ngày. Bất luận cái gì hết thảy đều cùng Huyết Vân Lão Tổ tương đương. Không ai có thể phát hiện. Nhìn lấy Huyết Vân Lão Tổ đóng vai thẻ tác dụng. Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ mừng rỡ. Có cái này. Hắn thì sợ gì Huyết Vân Lão Tổ. Các ngươi nghe nói à. Diệp Phong diệt Hắc Sát Tông. Diệp Phong. Là ai à. Ta cũng không biết là ai. Dù sao rất mạnh. Hắn diệt Lão Tổ Đổ Nhi Tông Môn. Đen Vân Đại Nhân cũng sớm đã điều tra rõ ràng. Diệp Phong thì là chiến thần điện người. Ha ha. Dựa theo ngươi nói như vậy. Chiến thần điện hiện tại đã khóc choáng tại nhà cầu đi. Chúng ta lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua chiến thần điện. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi Huyết Vân Sơn sau đó. Mấy đạo nghị luận thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong nghe những nghị luận này thanh âm. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt kinh ngạc thần sắc. Hắc Vân tiểu tử này. Thế mà đã đem hết thảy tất cả điều tra rõ ràng. Có chút ý tứ à. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Bất quá đã là nếu như vậy. Hắn dù sao đã tới Huyết Vân Sơn. Sao không đem Huyết Vân Tông diệt lại rời đi. Lập tức. Hắn xuất hiện ở mấy tên Huyết Vân Tông đệ tử trước người. Ngươi. Mấy tên Huyết Vân Tông đệ tử nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Phong. Bọn họ lập tức dừng lại cước bộ. Trên mặt nổi lên từng trận thần sắc kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ có người bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước người. Ngươi là ai? Một tên Huyết Vân Tông đệ tử hướng về phía Diệp Phong lạnh giọng mở miệng. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy trước người cái này hướng về phía hắn nói chuyện Huyết Vân Tông đệ tử. Nói ra. Người giết các ngươi. Mấy tên Huyết Vân Tông đệ tử nghe thấy lời ấy. Toàn thân bọn họ làm chấn động. Cả kinh thất sắc lên. Thế nhưng là. Mấy tên Huyết Vân Tông đệ tử đã không kịp chạy trốn. Cũng không kịp làm ra cái gì phản kháng. Bọn họ ngã trên mặt đất. Đồng thời ánh mắt trợn trừng lên. Chết không nhắm mắt. Diệp Phong một cái dậm chân. Liền đến Huyết Vân Tông Tông Môn tiến. Huyết Vân Tông Tông Môn chỗ. Có hơn 10 người Huyết Vân Tông đệ tử. Bọn họ gặp Diệp Phong vẫn chưa người mặc Huyết Vân Tông phục trang. Trên mặt lập tức nổi lên một vệt ngưng trọng thần sắc. Ngươi là ai? Có biết hay không nơi này là Huyết Vân Tông? Thì ở tên này Huyết Vân Tông đệ tử vừa nói hết lời. Hắn liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói câu nói thứ hai tới. Đơn giản là tại Huyết Vân Tông chỗ cửa lớn chúng đệ tử. Bọn họ tất cả đều ngã trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động. Huyết Vân Tông chỗ cửa lớn xuất hiện dạng này động tĩnh. Tự nhiên bị bên trong phát giác. Hơn vạn Huyết Vân Tông đệ tử phô thiên cách địa lao đến. Bọn họ chỉ cho rằng Huyết Vân Tông bị trước nay chưa có công kích. Nhưng làm hơn vạn tên Huyết Vân Tông đệ tử gặp tập kích Huyết Vân Tông chỉ có Diệp Phong một người sau đó. Bọn họ liền tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tông chủ của các ngươi đâu? Tuy nhiên Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh cùng Hắc Vân đều đã rời đi Huyết Vân Tông. Có thể Diệp Phong cũng không biết. Hắn hướng về phía cách đó không xa một tên Huyết Vân Tông đệ tử hỏi. Đại trưởng lão. Bất ngờ. Tại Diệp Phong trước người Huyết Vân Tông chúng đệ tử ào ào tránh ra một con đường. Một lão giả long hành hổ bộ đi tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 882 Huyết Vân Lão Tổ đi Trung Hoàng Thành. Lão giả chính là Huyết Vân Tông đại trưởng lão. Chỉ thấy. Huyết Vân Tông đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám tới nơi này. Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào." Luyện võ trường phía trên Huyết Vân Tông chúng đệ tử, bọn họ cũng tất cả đều nở nụ cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong đã là một người chết, mà lại tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Ta lại hỏi các ngươi một lần. Tông chủ của các ngươi đi chỗ nào? Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Ngữ khí của hắn cũng là bình thản không thôi. Luyện võ trường phía trên Huyết Vân Tông sở hữu người. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Toàn cũng không khỏi đến có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới. Diệp Phong đều đã sắp chết đến nơi. Lại còn có thể như thế gặp nguy không loạn. Ha ha, đừng nói tông chủ không tại Huyết Vân Tông, coi như tại Huyết Vân Tông, ngươi cũng đã biết chúng ta tông chủ thực lực. Huyết Vân Tông đại trưởng lão cực kỳ khinh thường đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghĩ đến nguyên lai Huyết Vân Tông tông chủ không tại a, hắn còn nghĩ đến nếu như Huyết Vân lão tổ tại Huyết Vân Tông, hắn cùng nhau thu thập đâu. Nhưng hiện tại xem ra không được a. Được rồi. Lão phu cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, đã là đối ngươi ăn tứ lớn lao. Đến đón lấy ngươi thì chết đi. Âm rơi. Huyết Vân Tông đại trưởng lão đối với luyện võ trường phía trên tất cả Huyết Vân Tông đệ tử nói ra. Giết hắn. Nhất thời. Mấy trăm tên Huyết Vân Tông đệ tử liền hướng về Diệp Phong đánh tới. Rào sát. Vô số phong lực bắt đầu rào sát cái này mấy trăm tên Huyết Vân Tông đệ tử. Mấy trăm tên Huyết Vân Tông đệ tử bắt đầu thả âm thanh kêu thảm lên. Nếu như tại Hoa Hạ cổ đại lời nói, bọn họ chính là bị lăng trì hình phạt. Còn lại Huyết Vân Tông mọi người thấy dạng này một màn, bọn họ toàn cũng không khỏi đến hồn kinh hãi phách rơi lên. Dạng này một màn nhìn lấy thật sự là quá mức thảm thiết một chút. Cuối cùng, hướng Diệp Phong đánh tới mấy trăm tên Huyết Vân Tông đệ tử. Bọn họ tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Đương nhiên, thi thể của bọn hắn đã không phải hoàn chỉnh. Tử trạng vô cùng thê thảm. Ngươi làm như thế nào? Huyết Vân Tông đại trưởng lão đồng tử tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Hắn hướng về phía Diệp Phong vạn phần hoảng sợ hỏi. Diệp Phong lại là không để ý đến Huyết Vân Tông đại trưởng lão. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức, luyện võ trường phía trên Huyết Vân Tông đệ tử tất cả đều phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Trong không gian, bắt đầu liên tiếp không ngừng xuất hiện xương máu. Xương máu nhìn qua thực sự quá kinh khủng một chút. Huyết Vân Tông luyện võ trường phía trên, còn lại cũng vẹn vẹn chỉ có Huyết Vân Tông đại trưởng lão mà thôi. Giờ phút này, Huyết Vân Tông đại trưởng lão toàn thân đã dừng không ngừng run rẩy lên. Linh hồn của hắn thậm chí đều tại không cầm được chảy kinh hãi. Hắn tuyệt đối số thề. Đây là hắn từ trước tới nay kinh sợ nhất một lần. Hắn cũng vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại là một tên như thế tồn tại cường đại. Ngươi. Huyết Vân Tông đại trưởng lão nhìn qua như ác ma giống như Diệp Phong. Hắn vốn là muốn đối Diệp Phong nói chút gì. Có thể ngữ khí quá run rẩy, căn bản là không có cách nói ra một câu đầy đủ tới. Nói cho ta biết, Huyết Vân lão tổ cụ thể đi địa phương nào? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người Huyết Vân Tông đại trưởng lão. Huyết Vân Tông đại trưởng lão nơi nào còn dám đối Diệp Phong có nửa điểm giấu riêng a? Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Chúng ta Tông chủ và Hắc Vân đi Trung Hoàng Thành. Chỉ là không biết hiện tại đã tới chưa. Nói xong, Huyết Vân Tông đại trưởng lão phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta đã đem ta biết nói hết ra. Van cầu ngươi tha ta một mạng. Ngươi coi như ta là một cái rắm sau đó đem thả đi. Ngươi ngược lại là thật có ý tứ. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn cảm thấy Huyết Vân Tông đại trưởng lão cái này não mà kín thẳng thanh kỳ. Thế mà còn muốn để hắn buông tha hắn. Loại tràng diện này, hắn làm sao có thể bỏ qua hắn đâu. Đi chết đi. Âm rơi. Huyết Vân Tông đại trưởng lão ngã trên mặt đất. Trung Hoàng Thành. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh cùng Hắc Sát Tông Tông chủ Hắc Vân đã đến Trung Hoàng Thành. Tuy nhiên Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng cùng Hắc Vân đều là bát tinh vũ trụ cấp cường giả. Nhưng Cảnh Hồng đột phá bát tinh vũ trụ cấp đã nhiều năm. Hắn thực lực căn bản không phải Hắc Vân có thể so sánh. Nhưng là Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng tại Huyết Vân lão tổ trước mặt lại là chẳng là cái thá gì. Thậm chí ngay cả một kích cũng tiếp không được. Giờ phút này, Trung Hoàng Thành hai bên đường đứng đầy nghênh đón Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh cùng Hắc Sát Tông Tông chủ Hắc Vân người. Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng đương nhiên không muốn làm như vậy. Thế nhưng là không có cách. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn không thể không ủy khúc cầu toàn. Phàm là có một chút hy vọng, hắn thì sẽ không lựa chọn thần phục với Huyết Vân lão tổ. Chỉ tiếc a, Huyết Vân lão tổ đã đột phá đến nguyên thần cấp. Huyết Vân lão tổ nếu như nguyện ý, cả tòa Trung Hoàng Thành đem hóa thành vô gian luyện ngục. Cảnh Hồng, chúng ta rất nhiều năm không gặp đi. Huyết Vân lão tổ hăng hái nhìn xuống Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng, tựa như tiền bối. Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng nhẹ gật đầu. Mồ hôi lạnh đã theo trên trán của hắn chảy xuống. Đối mặt nguyên thần cấp cảm giác áp bách, hắn thật sự là có chút đứng ngồi không yên. Trung Hoàng Thành thần phục với ta, ngươi sẽ không không phục à? Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh lại đối Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng hỏi. Sẽ không, sẽ không. Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng liền vội vàng lắc đầu. Hắn âm thầm thở dài một cái. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu à. Trung Hoàng Thành còn tốt. Chiến thần điện, Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh khô quắt trên mặt nổi lên một vệt cực kỳ nụ cười khó coi. Coi như thần phục ta, ta cũng sẽ diệt bọn hắn. Đơn giản là chiến thần điện người, diệt độ nhi ta hắc sát tung. Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng nghe Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh lời nói, hắn không khỏi có chút ngẩn ra một chút. Huyết Vân lão tổ lại có độ nhi, hơn nữa còn là hắc sát tông tông chủ Hắc Vân. Đây là hắn không biết. Kỳ thật không chỉ là Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng không biết. Toàn bộ Lạc Thần Tinh, căn bản không có mấy người biết hắc sát tông tông chủ Hắc Vân là Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh độ nhi. Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng lần nữa âm thầm thở dài một cái. Hắn nghĩ đến Chiến Thần Điện xem như xong. Huyết Khánh tiền bối, mời đi thành chủ điện nói tỉ mỉ. Nói, Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng đối Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh làm ra một cái dấu tay xin mời. Lập tức, tại Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng cùng chúng vũ trụ cấp cái trước trước cầm giữ sau đám dưới, Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh cùng hắc sát tông tông chủ Hắc Vân hướng về thành chủ điện mà đi. Mà Diệp Phong chính trước khi đến Trung Hoàng thành trên đường, ở trên đường thời điểm, hắn nghĩ lại, vẫn là quyết định đi trước Chiến Thần Điện một chuyến. Vạn nhất Huyết Vân lão tổ không có đi Trung Hoàng thành, đi Chiến Thần Điện, liền phiền toái. Chiến Thần Điện, Diệp Phong cuối cùng đã tới Chiến Thần Sơn xuống. Hắn một cái dậm chân liền đến Chiến Thần Điện bên trong. Diệp Phong đại nhân, trên quảng trường chúng đệ tử gặp Diệp Phong, bọn họ ào ào đối với Diệp Phong thi lễ một cái. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu sau đó, trực tiếp thẳng hướng về đại điện mà đi. Chiến Thần Điện không có việc gì, với hắn mà nói, xem như một cái rất tốt tin tức. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31, chương 883 sách cách đề nghị. Diệp Phong đi vào đại điện. Trong đại điện điện chủ Tử Nguyên cùng các trưởng lão đều tại. Bọn họ gặp Diệp Phong sau khi trở về, toàn đều vô cùng mừng rỡ. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Mừng rỡ sau đó, đại điện mọi người bên trong cũng tất cả đều thở dài một hơi. Bởi vì Huyết Vân lão tổ sự tình tại toàn bộ Lạc Thần Tinh đã huyên náo phí phí dương dương. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với đại điện mọi người bên trong nhẹ gật đầu. Diệp Phong, ngươi có biết hay không? Ta đã biết. Thiên Cổ Thánh Tăng lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã bị Diệp Phong cắt đứt. Ngươi đã biết rồi. Không chỉ là Thiên Cổ Thánh Tăng, trong đại điện tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Đúng vậy a, Huyết Vân lão tổ bây giờ đang ở Trung Hoàng thành. Diệp Phong chậm rãi nói, mặt mũi của hắn cực kỳ bình thản. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong cực kỳ bình thản khuôn mặt, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Vậy ngươi không sợ? Thiên Cổ Thánh Tăng nuốt nước bọt. Hắn đã theo điện chủ Từ Thanh Long trong miệng biết được, không gian dị năng cũng không phải là 100% vô địch. Như vậy đối mặt Huyết Vân lão tổ, đem về rất khó giải quyết đó a. Thiên Cổ Thánh Tăng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong trên mặt lại không có hiển lộ ra mảy may kinh sợ thần sắc. Không có gì phải sợ. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ chính mình có Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ, căn bản không cần lo lắng Huyết Vân lão tổ uy hiếp. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mời các vị đáp ứng ta một việc. Đại điện mọi người bên trong hơi hơi ngẩn người, nghi ngờ nhìn qua Diệp Phong, muốn biết Diệp Phong chuẩn bị để bọn hắn đáp ứng chuyện gì. Diệp Phong, chuyện gì à? Điện chủ Từ Thanh Vân hướng về phía Diệp Phong hỏi. Các ngươi theo ta đi Trung Hoàng thành, chứng kiến ta đánh giết Huyết Vân lão tổ tràng diện. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ biết Diệp Phong bá lực rất cường đại, có thể là làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy à. Ta biết cái này rất khó để cho các ngươi tiếp nhận, Bất quá ta cảm giác được các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta. Diệp Phong lần nữa đối với trong đại điện tất cả mọi người nói. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn nhau liếc một chút. Không biết nên nói như thế nào. Diệp Phong. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi là chăm chú à. Trầm mặc một lúc lâu sau. Điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong hỏi. Trong đại điện những người khác cũng ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong sẽ nói thế nào. Đương nhiên là chăm chú. Ta cho tới bây giờ đều không thích nói đùa. Ngươi cũng biết. Diệp Phong nói. Trong đại điện tất cả mọi người nghe vậy. Bọn họ biết Diệp Phong cũng không phải là nói thêm câu nữa chê cười. Trong lúc nhất thời. Bọn họ lại không biết phải làm gì cho đúng. Đi Trung Hoàng Thành chứng kiến Diệp Phong đánh giết Huyết Vân Lão Tổ. Cái này hiện thực sao? Huyết Vân Lão Tổ bây giờ thế nhưng là nguyên thần cấp cường đại tồn tại a. Tĩnh, lặng ngắt như tờ. Diệp Phong, ta cảm thấy ngươi quá đề cao chính mình. Vài giây sau, Chiến Thần Điện Phó Điện Chủ Thiên Cổ Thánh Tăng đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Đại điện mọi người bên trong tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Chém giết Huyết Vân Lão Tổ. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào nha. Được rồi. Ta cũng chỉ là sách cái đề nghị. Đến cho các ngươi có muốn hay không đi. Kỳ thật cũng không có gì. Diệp Phong nghĩ bọn họ tự nhiên là không muốn đi. Bởi vì nếu như vậy. Cùng tự sát không có gì khác nhau. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 884 tiến về Trung Hoàng Thành. Nói xong, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Hắn về Chiến Thần Điện vốn chính là chuẩn bị nhìn xem Huyết Vân Lão Tổ có tới hay không Chiến Thần Điện. Đã Huyết Vân Lão Tổ không có tới Chiến Thần Điện. Như vậy Huyết Vân Lão Tổ nhất định tại Trung Hoàng Thành. Ngay tại hắn bước chân thời điểm, Chiến Thần Điện Điện Chủ Từ Thanh Long lại là gọi hắn lại. Diệp Phong. Ngươi chờ một chút. Diệp Phong dừng chân lại. Hắn quay người trở lại. Hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Điện Chủ Từ Thanh Long. Ta và ngươi đi. Điện Chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong nói. Nói xong, Điện Chủ Từ Thanh Long lại đem ánh mắt nhìn về phía trong đại điện những người khác. Đây là ta một người quyết định. Nếu như các ngươi không đi, ta sẽ không quái các ngươi. Kỳ thật tại Diệp Phong vừa mới bắt đầu nói lúc đi ra, Điện Chủ Từ Thanh Long liền đã quyết định cùng Diệp Phong cùng đi Trung Hoàng Thành. Hắn không có trước tiên mở miệng nói chuyện cũng là muốn nhìn một chút các trưởng lão có đi hay không. Đi thôi. Diệp Phong không có nhiều lời. Đối với Điện Chủ Từ Thanh Long nói ra hai chữ về sau, hắn liền rời đi đại điện. Điện Chủ Từ Thanh Long theo ngay phía trên bảo tỏa xuống tới. Hắn theo Diệp Phong cùng rời đi đại điện. Thiên Cổ Thánh Tăng thấy thế, hắn cũng đi theo ra ngoài. Đơn giản là hắn biết, nếu như không có Diệp Phong, như vậy hiện tại hắn đã là một người chết. Trong đại điện tất cả trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ nuốt nước bọt. Ta chuẩn bị đi theo đám bọn hắn đi. Nói, Chiến Thần Điện đại trưởng lão đứng dậy. Những trưởng lão khác nhóm gặp đại trưởng lão đi ra. Bọn họ ào ào cố lấy dũng khí. Cùng rời đi đại điện. Diệp Phong một nhóm người hướng về Trung Hoàng Thành mà đi. Trung Hoàng Thành. Thành chủ điện. Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh nhìn lấy Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng. Hắn hướng về phía bên trong Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng thản nhiên cười một tiếng. Cảnh Hồng. Nghe nói Diệp Phong đã từng đến qua trong các ngươi hoàng đảo tiếp nhận linh khí cử bờ sông Quán Đỉnh. Đúng vậy. Huyết Vân tiền bối. Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng hướng về phía Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh nặng nề gật đầu. Ta còn nghe nói. Hắn đem linh khí cử bờ sông đều cho hấp thu khô kiệt rồi. Là. Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng mồ hôi lạnh đáp sông ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh thậm chí ngay cả những chuyện này đều biết. Xem ra đến Trung Hoàng Thành trước đó đã làm được chuẩn bị. Kẻ này quả nhiên là khủng bố như vậy à. Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh lạnh giọng cười một tiếng. Hắn biết. Nếu như không đem Diệp Phong áp giết từ trong trứng nước. Thả mặt cho trưởng thành. Như vậy tương lai Diệp Phong chính là hắn vô pháp lực địch tồn tại. Khi đó, đã lúc này đã muộn. Bất quá bây giờ, Huyết Vân lão tổ mặt già bên trên lần nữa hiển lộ ra cực kỳ nụ cười khó coi. Hắn hiện tại muốn đánh giết Diệp Phong, thật sự là dễ như trở bàn tay. Sau một ngày, một tên Huyết Vân tông đệ tử lộn nhào chạy vào đại điện bên trong. Đến trong đại điện về sau, hắn gào khóc khóc giống lên. Ta môn tử đệ. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh khẽ giật mình. Hắn nhìn lấy phía dưới chính gào khóc Huyết Vân tông đệ tử, trên mặt không khỏi rất là nổi lên nghi ngờ. Khóc cái gì? Nói sự tình. Ở một bên Hắc Sát tông tông chủ Hắc Vân hướng về phía cái này ngay tại khóc lớn đệ tử quát to một tiếng. Cái này Huyết Vân tổng đệ tử ngừng tiếng khóc. Lão tổ, chúng ta Huyết Vân tông xong. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người đều lớn kinh hãi không thôi lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Huyết Vân tông đệ tử lại có thể như vậy nói. Huyết Vân tông xong, chẳng lẽ ở thời điểm này còn có người dám hướng Huyết Vân tông xuất thủ hay sao? Cái này cỡ nào gan to a? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 885 Huyết Vân lão tổ ở đâu? Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nghe cái này Huyết Vân tông đệ tử, thần sắc hắn không khỏi phát lạnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này Huyết Vân tông đệ tử lau nước mắt, nói tiếp: đệ tử bởi vì có việc xuống núi, sau khi trở về phát hiện Huyết Vân tông đã máu chảy thành sông, tất cả mọi người đã chết, quá thảm rồi. Trong đại điện tất cả mọi người nghe cái này Huyết Vân tông đệ tử, bọn họ như bị sét đánh. Là ai? Đến cùng là ai? Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh bạo giận lên, một đạo cực kỳ đáng sợ uy áp theo trong thân thể của hắn bao phủ mà ra. Uy áp trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện. Trong đại điện, tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân lại dừng không ngừng run rẩy lên. Nguyên thần cấp áp bách, thực sự thật là đáng sợ. Sư tôn, ta cảm thấy toàn bộ Lạc Thần Tinh chỉ có một người dám đối Huyết Vân tông xuất thủ. Hắc Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng đối với Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nói. Là ai? Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh trầm giọng hỏi. Đại điện mọi người bên trong, bọn họ cũng toàn đều nhìn về Hắc Vân, đều muốn biết đến tột cùng người nào có lá gan lớn như vậy, dám ở thời điểm này đối Huyết Vân tông xuất thủ. Diệp Phong chỉ thấy Hắc Vân từng chữ nói ra hai chữ T. Đại điện mọi người bên trong hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là Trung Hoàng Thành cường đại tồn tại, đương nhiên nhận biết Diệp Phong. Diệp Phong? Ha ha, lại là Diệp Phong. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh chết cắn chặt hàm răng. Hắn vốn cho rằng đột phá đến nguyên thần cảnh sau đó, Lạc Thần Tinh phía trên tất cả mọi người sẽ đối với hắn sinh ra kinh thiên hoàng sợ. Đừng nói là đối mặt hắn, cũng là nghe thấy tên của hắn, cũng sẽ dọa đến sợ chết khiếp. Thế nhưng là để hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, hắn đột phá đến nguyên thần cấp sau đó, lại còn có người dám đối Huyết Vân tông xuất thủ. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời khắc này thành chủ điện đại điện, tuyệt đối không ai dám phát ra một chút thanh âm. Bởi vì bọn hắn biết, như ở thời điểm này phát ra âm thanh, Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh đem về không chút do dự chém giết hắn. Diệp Phong. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh đồng tử tập ra một đạo kinh khủng tinh quang. Ban đầu vốn còn muốn để ngươi sống lâu mấy ngày, nhưng là bây giờ xem ra ngươi cũng không chân quý còn lại giờ quang a. Huyết Vân lão tổ đọc nhẫn rõ từng chữ bên trong tràn đầy sát cơ. Con ngươi của hắn đã băng lạnh tới cực điểm. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Diệp Phong cùng chiến thần điện các cao tầng, bọn họ đã đến Trung Hoàng Thành bên trong. Bất ngờ, Diệp Phong dừng lại cước bộ. Chiến thần điện các cao tầng, bọn họ gặp Diệp Phong dừng lại cước bộ, đều rất nghi hoặc. Diệp Phong, làm sao không đi? Bởi vì, không cần đi. Âm rơi, vèo một tiếng, Diệp Phong liền đến giữa không trung. Điện chủ Tử Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng cùng các trưởng lão gặp Diệp Phong đến giữa không trung. Bọn họ còn đến không kịp nói chuyện, liền nghe Diệp Phong dùng bổ sung tinh nguyên thanh âm quát nói: Huyết Vân lão tổ ở đâu? Bổ sung tinh nguyên chi lực lời nói chỉ là trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ Trung Hoàng Thành. Trung Hoàng Thành tất cả cư dân nghe thanh âm như vậy, bọn họ ào ào cả kinh thất sắc lên. Thậm chí rất nhiều người chỉ cảm thấy mình nhất định đi nghe lầm. Huyết Vân lão tổ ở đâu? Lời này là có ý gì? Nghe, đi chuẩn bị khiêu chiến Huyết Vân lão tổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Hoàng Thành đều sôi trào. Trung Hoàng Thành, thành chủ điện, trong đại điện tất cả mọi người, bọn họ đương nhiên nghe thấy được Diệp Phong thanh âm. Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng cùng chúng cường giả, bọn họ cũng đều biết đây là Diệp Phong thanh âm. Bọn họ đã sống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Diệp Phong diệt Huyết Vân Tông, không chỉ có không chạy, còn chuẩn bị cùng Huyết Vân lão tổ đánh một trận. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 886 đại chiến sắp xảy ra. Sư tôn, đây là Diệp Phong thanh âm. Hắc Vân đối với Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nói. Ha ha. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Thật sự là buồn cười cùng cực a. Thế mà còn dám tự mình đến tìm ta. Thật là muốn chết. Âm rơi, Huyết Vân lão tổ biến mất tại đại điện bên trong. Đại điện mọi người bên trong thấy thế, bọn họ cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Trung Hoàng Thành trên đường cái đã tụ tập vô số người. Bọn họ nhìn qua giữa không trung Diệp Phong, chấn kinh, hoàng hốt, kinh sợ thần sắc hiển lộ tại trên mặt của bọn hắn. Vừa mới Diệp Phong uống ra câu kia Huyết Vân lão tổ ở đâu thời điểm, bọn họ chính là ở đây. Khi bọn hắn nghe thấy câu nói này thời điểm, tất cả đều như sấm sét giữa trời quang. Thậm chí một số người nhát gan, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Tất cả mọi người trên mặt đều là muốn nhiều chấn kinh liền có bao nhiêu kinh hãi. Nhất thời, một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực xuất hiện. Trong chốc lát toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi thành kim sắc. Một đạo như mặt trời huyết ảnh thu vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Trung Hoàng Thành trên đường cái tất cả mọi người đều bị dạng này một màn cho sợ choáng váng. Thậm chí một số người sợ hãi đến khóc ra tiếng. Làm như mặt trời huyết ảnh biến mất, Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm mắt. Ngươi chính là Diệp Phong. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. U, V, G, W, W, M. Ta chính là Diệp Phong. Diệp Phong đối với Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Trung Hoàng Thành tất cả cường giả đều đã tụ tập đến trên đường cái. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Đồng thời, trên mặt của bọn hắn có làm sao không là cùng những cư dân này một dạng. Đều khiếp sợ đến cực điểm. Có người dám khiêu chiến Huyết Vân lão tổ. Đây là để bọn hắn không nghĩ tới. Diệp Phong tại Trung Hoàng Thành danh khí cũng không lớn. Ngoại trừ Trung Hoàng Thành thành chủ Cảnh Hồng cùng Trung Hoàng Thành tồn tại cường đại nhất bên ngoài, những người khác căn bản không biết Diệp Phong. Tại Trung Hoàng Thành trên đường cách tất cả mọi người nhìn lại, Diệp Phong đã là một người chết, tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Điện chủ Tử Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng cùng Chiến Thần Điện các trưởng lão, bọn họ tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi phía trên. Bọn họ tự nhiên là vô cùng lo lắng Diệp Phong. Phải biết Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh đây chính là nguyên thần cấp cường đại tồn tại a. Hắc Vân thì là khanh khách nở nụ cười lạnh. Hắn biết sư tôn đột phá đến nguyên thần cấp sau đó, Diệp Phong cũng đã là một bộ thi thể lạnh băng. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà như thế tìm đường chết. Diệt Huyết Vân Tông. Diệp Phong, ngươi cũng đã biết ngươi sẽ chết như thế nào. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Trên mặt của hắn hiển lộ lấy một vệt cực kỳ khó coi ý cười. Trung Hoàng Thành trên đường cách tất cả mọi người nghe Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh lời nói. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến run rẩy. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh không định nhất kích mưu sát Diệp Phong, mà là chuẩn bị tra tấn Diệp Phong. Không biết. Diệp Phong lắc đầu. Trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện mảy may kinh sợ ba động. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Hắn có chút không hiểu. Không hiểu là vì cái gì đều đã đến lúc này. Diệp Phong trên mặt vẫn là không có xuất hiện bất kỳ kinh sợ chi sắc. Chẳng lẽ lại. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh trầm ngâm mấy giây. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái này khả năng cũng là Diệp Phong có cái gì không sợ lá bài tẩy của hắn. Bất quá ý nghĩ này. Chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn bỏ đi. Hắn nhưng là nguyên cường giả thần cấp. Vô luận như thế nào áp chủ bài đều khó có khả năng để Diệp Phong mạng sống. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh ánh mắt lần nữa tìm đến phía Diệp Phong. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 887 hai cái Huyết Vân lão tổ. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh ánh mắt dõi sát Diệp Phong. Có lẽ Diệp Phong là biết mình lập tức muốn chết rồi, cho nên mới cho nên mặt không đổi sắc đi. Nghĩ tới đây, Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh lại có chút bội phục Diệp Phong. Chỉ sợ tại toàn bộ Lạc Thần Tinh, cũng chỉ có Diệp Phong tại đối mặt hắn thời điểm mặt không đổi sắc đi. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Diệp Phong lập tức liền muốn mất mạng. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh đương nhiên biết, giống Diệp Phong dạng này thiên tài là tuyệt đối muốn áp sát. Nếu không Diệp Phong tương lai thành tựu, ổn thỏa để hắn tuyệt vọng. Diệp Phong, nếu như ngươi không biết ngươi chết như thế nào lời nói, vậy ta liền nói cho ngươi. Ta đem ngươi vĩnh trấn Hắc Hải. Đời đời kiếp kiếp bị Hắc Hải ác linh gặm ăn. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh hướng về phía Diệp Phong cười lạnh nói. Trung Hoàng Thành trên đường cách tất cả mọi người nghe Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh. Bọn họ tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi. Hắc Hải ác linh sẽ gặm ăn nhân loại thân thể cùng linh hồn. Nhưng kỳ quái là, bị gặm ăn thân thể con người cùng linh hồn cũng sẽ không giảm bớt nửa phần. Nếu như bị vĩnh trấn Hắc Hải, như vậy chính là Lạc Thần Tinh kinh khủng nhất hình phạt. Lập tức, ánh mắt mọi người tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Đều muốn nhìn một chút Diệp Phong sẽ trả lời như thế nào. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Diệp Phong trên mặt vẫn là không có bất cứ ba động gì. Thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy một dạng. Ngươi nói nhảm. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh. Luôn luôn là nhiều như vậy sao? Soạt. Trung Hoàng Thành trên đường cách tất cả mọi người nghe được lời như vậy. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong đang nói xong lời nói sau đó. Còn không đợi Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nói chuyện. Hắn lại nói tiếp. Kỳ thật, ta mới là Huyết Vân lão tổ. Âm rơi. Diệp Phong sử dụng Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ. Nhất thời, hắn hóa thân thành Huyết Vân lão tổ. Làm sao có thể? Trung Hoàng Thành trên đường cách tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Tất cả đều quá sợ hãi. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Hai cái Huyết Vân lão tổ. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh gặp Diệp Phong lại biến thành hình dạng của mình. Hắn cũng chấn kinh vạn phần. Ngươi làm sao lại biến thành ta? Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh kêu to lên. Cái gì bảo ta làm sao biến thành ngươi a? Ta không phải đã nói a? Ta mới là Huyết Vân lão tổ a. Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ. Để Diệp Phong nắm giữ Huyết Vân lão tổ toàn bộ thực lực. ngoại trừ huyết vân lão tổ thực lực, hơn nữa còn có bản thân thực lực, tổng hợp cùng một chỗ. Huyết vân lão tổ huyết khánh vô luận như thế nào cũng không thể lại là đối thủ của mình. Trung hoàng thành trên đường cách tất cả mọi người đều mộng. Đến cùng ai mới là huyết vân lão tổ a? Này sao lại thế này? Hắc sát tông tông chủ Hắc Vân kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện vô luận là thân hình, tướng mạo vẫn là khí tức, giữa không trung hai cái sư tôn đều giống như đúc. Ngươi đến cùng chơi trò hề gì? Huyết vân lão tổ huyết khánh hướng về phía Diệp Phong nổi giận lên tiếng. Hắn lúc trước thì suy đoán Diệp Phong như thế không sợ hắn, là bởi vì có áp chủ bài. Ý nghĩ này ban đầu vốn đã bỏ đi. Có thể hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Diệp Phong thật sự có áp chủ bài a. Trong lúc nhất thời, huyết vân lão tổ huyết khánh càng không dám đối Diệp Phong tùy tiện ra tay. Điện chủ Tử Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng cùng các trưởng lão, bọn họ cũng tất cả đều cứng ngay tại chỗ. Bọn họ không hiểu Diệp Phong tại sao lại bỗng nhiên biến thành huyết vân lão tổ. Chẳng lẽ điện chủ Tử Thanh Long bỗng nhiên vui vẻ, trách không được Diệp Phong dám đến Trung Hoàng Thành cùng huyết vân lão tổ nhất chiến. Nguyên lai là căn bản sợ huyết vân lão tổ a. Ra tay đi. Bất ngờ, Diệp Phong đối với huyết vân lão tổ huyết khánh ngoắt ngón tay. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31, chương 888 biến mất to lớn huyết trưởng. Diệp Phong thì mặc kệ cái khác người có thể hay không coi hắn là thành huyết vân lão tổ huyết khánh, làm thành lại như thế nào không xem là lại như thế nào. Tóm lại, huyết vân lão tổ huyết khánh không phải là đối thủ của mình. Huyết vân lão tổ huyết khánh gặp Diệp Phong dám đối với hắn làm ra động tác như thế, hắn tức giận lên. Diệp Phong, ta mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, tóm lại ta sẽ đem ngươi vĩnh trấn hắc hải. Âm rơi, một cái phô thiên cách địa huyết trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Phong chỗ khu vực đột nhiên đè ép xuống. Trung hoàng thành trên đường cách tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi. Nếu như cái này huyết trưởng đè chết Diệp Phong, dư uy khẳng định còn không có biến mất. Đến lúc đó bọn họ nên như thế nào mạng sống? Thế nhưng là bọn họ cũng trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, Trung Hoàng Thành trên đường cách mọi người, trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra một vẻ thật sâu tuyệt vọng. Huyết vân lão tổ huyết khánh cắn hàm răng. Tuy nhiên Diệp Phong biến thành của hắn bộ dáng, nhưng hắn không tin Diệp Phong lại là đối thủ của hắn. Hắn là nguyên thần cảnh cường giả, tại toàn bộ Lạc Thần Tinh bên trong, trừ hắn ra, không có cái thứ hai nguyên thần cảnh cường giả. Chỉ thấy to lớn huyết trưởng lập tức liền muốn đem Diệp Phong trấn áp. Trung Hoàng Thành trên đường cái các cư dân đều đang cầu khẩn lấy Diệp Phong, ngàn vạn muốn ngăn trở a, bằng không thì chết cũng là bọn họ. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới chính là, đến đón lấy lại là xuất hiện dạng này một màn. Chỉ thấy ngay tại to lớn huyết trưởng cách Diệp Phong chỉ có cách một con đường thời điểm, to lớn huyết trưởng lại là biến mất không thấy. T. Trung Hoàng Thành trên đường cách tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh. To lớn huyết trưởng vì sao lại biến mất? Bọn họ căn bản không có trông thấy Diệp Phong là như thế nào xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Huyết vân lão tổ huyết khánh nhìn lấy dạng này một màn, cũng sợ ngây người. Hắn căn bản không có nghĩ đến công kích của hắn vậy mà lại biến mất. Ngươi rất kinh ngạc a. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy huyết vân lão tổ huyết khánh. Ngay tại huyết vân lão tổ huyết thanh khiếp sợ trong nháy mắt, Diệp Phong hướng về huyết vân lão tổ bay tập mà đi. Ngay tại hắn cách huyết vân lão tổ 30 mét thời điểm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn lấy không gian dị năng thiên phú chém giết Huyết Vân lão tổ. Phốc, Huyết Vân lão tổ huyết khánh sau khi tính hồn lại, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, bóng người lui nhanh. Diệp Phong khẽ giật mình, Huyết Vân lão tổ vậy mà không có chết. Quả nhiên, không gian dị năng không phải 100% vô địch ạ. Hắn nghĩ đến nếu như không phải Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ, để hắn nắm giữ Huyết Vân lão tổ thực lực, chỉ sợ lấy cảnh giới của hắn, Huyết Vân lão tổ đem về miễn dịch không gian dị năng công kích. May ra, một kích này, Huyết Vân lão tổ bị thương không nhẹ. Trung Hoàng thành trên đường cách tất cả mọi người, bọn họ nuốt nước bọt. Diệp Phong cùng Huyết Vân lão tổ thân thể cũng không sai vị, cho nên bọn họ biết thân hình lui nhanh chính là Huyết Vân lão tổ. Mà tại nguyên chỗ ngật đứng bất động thì là Diệp Phong biến thành Huyết Vân lão tổ. Tư không, không gian dị năng, Huyết Vân lão tổ huyết khánh ổn định thân thể về sau, hắn hướng về phía Diệp Phong lạnh giọng nói ra. Trung Hoàng thành trên đường cách mọi người nghe Huyết Vân lão tổ huyết khánh, bọn họ tất cả đều kinh ngạc cùng cực. Không gian dị năng, Diệp Phong lại còn cầm giữ có không gian dị năng. Chết đi. Diệp Phong cũng không có cùng Huyết Vân lão tổ huyết khánh có quá nhiều nói nhảm. Hắn trực tiếp hướng về Huyết Vân lão tổ huyết khánh mà đi. Bản thân hắn tốc độ tăng thêm đóng vai thẻ tốc độ, để tốc độ của hắn đã hoàn toàn vượt qua Huyết Vân lão tổ huyết khánh. Huyết Vân lão tổ huyết khánh gặp bay tập mà đến Diệp Phong, hai tay của hắn kết ấm, phi tốc nhớ ký khẩu quyết, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31, chương 889 truy sát Huyết Vân lão tổ, Huyết Vân thiên ma công. Bỗng nhiên, Huyết Vân lão tổ huyết khánh sau lưng xuất hiện một tôn to lớn huyết ma. Đi, Huyết Vân lão tổ huyết khánh hét lớn một tiếng. Nhất thời, huyết ma hướng về Diệp Phong cuốn tới. Tôn này huyết ma, không biết bị biết bao nhiêu máu tươi ôn dưỡng, thực lực thật sự là quá kinh khủng. Diệp Phong theo cái này tôn huyết ma trên thân thể, cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Hắn thúc giục không gian dị năng, thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là không gian dị năng trước tiên vậy mà không cách nào diệt đi đầu này huyết ma. Trung Hoàng thành trên đường cách tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ toàn cũng không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Tuy nhiên huyết ma cách bọn họ rất xa, có thể chỉ từ huyết ma trên thân thể khí tức, liền đã để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Đã một lần không được, thì hai lần. Diệp Phong lần nữa thúc giục không gian dị năng, ba lần, bốn lần, năm lần, cho đến lần thứ bảy, tôn này khủng bố như vậy huyết ma rốt cuộc biến mất tại giữa thiên địa. Không gian dị năng lại đáng sợ như thế. Huyết Vân lão tổ huyết khánh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tại Lạc Thần Tinh trong dòng sông lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua cầm giữ có không gian dị năng tồn tại. Hắn đối không gian dị năng nhận biết đến từ vực ngoại. Cho tới giờ khắc này, Huyết Vân lão tổ huyết khánh rốt cuộc biết vì cái gì Diệp Phong dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, dám diệt Huyết Vân tông. Diệp Phong, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chỉ nghe Huyết Vân lão tổ huyết khánh hét lớn một tiếng về sau, hắn liền biến mất tại trong giữa không trung. Diệp Phong đương nhiên biết đây là duy nhất đánh giết Huyết Vân lão tổ cơ hội. Nếu như lần này không đem Huyết Vân lão tổ chạm giết, chờ Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ tác dụng biến mất, như vậy chết liền sẽ là hắn. Huyết Vân lão tổ huyết khánh bây giờ tốc độ đã so ra kém hắn. Hắn không thể nói trong nháy mắt thì đuổi kịp Huyết Vân lão tổ huyết khánh, nhưng có thể đuổi được. Lập tức, hắn bắt đầu truy kích Huyết Vân lão tổ. Trung Hoàng thành trên đường cách tất cả mọi người gặp giữa không trung hai cái Huyết Vân lão tổ đều biến mất. Bọn họ như hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Huyết Vân lão tổ huyết khánh điên cuồng đào mệnh. Vốn cho là đột phá đến nguyên thần cảnh sau đó, toàn bộ Lạc Thần Tinh đem lại vô địch thủ. thống nhất lạc thần tinh như uống nước giống như đơn giản. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn gặp dạng này một tên kình địch. Đào vong sau một hồi. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh quay đầu lại. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Phong có hay không truy hắn. Thế nhưng là lần này đầu. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh liền cả kinh thất sắc lên. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại thì ở phía sau hắn. Diệp Phong. Ngươi diệt ta Huyết Vân Tông. Ta hiện tại không truy cứu ngươi. Ta và ngươi cũng không thâm cừu đại hận gì. Ngươi làm gì theo đuổi không bỏ. Huyết Vân lão tổ vừa chạy vừa gọi. Ta chỉ là hưởng thụ giết cảm giác của ngươi mà thôi. Cùng thâm cừu đại hận có quan hệ gì? Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh bên tai. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nghe vậy không khỏi kêu to lên. Tên điên. Ngươi thì là thằng điên. Nửa giờ sau. Diệp Phong rốt cuộc đuổi kịp Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh kinh sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong. Ngươi làm thật sạch sẽ hơn giết tuyệt. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh biết. Chính mình tuyệt không phải Diệp Phong đối thủ. Hắn lúc này đã lâm vào không biết nên làm thế nào cho phải cuộc diện. Ngươi cứ nói đi. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt tà tiếu. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn cùng ngươi làm người bằng hữu. Bằng hữu của ta nhiều lắm. Không cần. Âm rơi. Diệp Phong lần nữa thúc giục không gian dị năng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 890 chém giết Huyết Vân lão tổ. Diệp Phong lần nữa thôi động không gian dị năng sau đó. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh lần nữa miệng phun máu tươi. Bản thân bị trọng thương. Cũng không có lập tức tử vong. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh đã từ giữa không trung rơi vào mặt đất. Hắn đã hấp hối. Tại trên mặt đất rốt cuộc không bò dậy nổi. Van cầu ngươi. Thả. Buông tha ta. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh hấp hối mà nói. Ta không phải đã nói qua à. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi làm sao lại là không hiểu đâu. Diệp Phong hướng trên mặt đất Huyết Vân lão tổ lắc đầu. Hắn dựng lên ngón tay. Trên ngón tay ngưng tụ ra đáng sợ tinh nguyên chi lực. Giờ phút này. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh ánh mắt dường như đã nhìn không thấy còn lại. Chỉ có thể nhìn thấy Diệp Phong ngón tay. Hắn biết. Chỉ cần Diệp Phong trên ngón tay tinh nguyên chi lực đánh về phía hắn. Như vậy hắn liền sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Hắn hối hận không chịu nổi. Nếu sớm biết Diệp Phong cường đại như thế. Hắn quả quyết không sẽ như thế. Nhưng là bây giờ kết cục của hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là tử vong. Hưu. Một đạo xuyên phá không gian thanh âm vang dội đến. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nhắm mắt lại. Tính mạng của hắn đã vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Diệp Phong rời đi nơi đây. Hướng về Trung Hoàng Thành mà đi. Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh tuy nhiên chết rồi. Thế nhưng là còn có người không chết. Không là người khác. Chính là Hắc Sát Tông Tông chủ Hắc Vân. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong liền về tới Trung Hoàng Thành. Trung Hoàng Thành trên đường cách mọi người gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều kinh hãi không thôi. Ánh mắt không cầm được phóng đại. Huyết Vân lão tổ đóng vai thẻ tác dụng còn không có biến mất. Bọn họ cũng không biết lúc này Huyết Vân lão tổ đến cùng là bản thân còn là Diệp Phong. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Trung Hoàng Thành đều yên tĩnh vô cùng. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Thiên cổ thánh tăng cùng các trưởng lão. Lòng đang của bọn họ Diệp Phong cùng Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh đại chiến thời điểm liền đã nâng lên cổ họng phía trên. Một mực không có buông ra qua. Lúc này, giữa không trung Huyết Vân lão tổ đến cùng là ai? Chỉ thấy Diệp Phong hướng về một cái phương hướng mà đi. Mà cái phương hướng này có một tên ông lão mặc áo bào đen. Lão giả không là người khác, chính là Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân. Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân cũng là một trận kinh sợ. Hắn tự nhiên cũng không thể phân biệt hướng tới mình đến cùng là Sư Tôn vẫn là Diệp Phong. Đổ nhi. Diệp Phong đến Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân trước người sau đó. Hắn đối với Hắc Vân kêu một tiếng. Huyết Vân Lão Tổ đóng vai thẻ. Đương nhiên để thanh âm của hắn cũng biến thành Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh thanh âm. Tất cả mọi người nghe Diệp Phong thanh âm. Trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên một vệt cười khổ. Chiến thần điện cùng Trung Hoàng thành các cao tầng. Bọn họ càng là vô lực co quắp nhũn ra. Khí lực toàn thân giống như không biết bị cái gì cho rút khô đồng dạng. Chỉ bởi vì bọn hắn biết. Tại Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân trước người Huyết Vân Lão Tổ. Cũng không phải là Diệp Phong. Như vậy nói cách khác. Diệp Phong rất có thể đã chết. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long cắn hàm răng. Trong lòng của hắn đã vô cùng hối hận lên. Hắn hận Diệp Phong đến Trung Hoàng thành cùng Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh quyết chiến thời điểm. Vì cái gì không ngăn cản Diệp Phong. Hiện tại. Nói cái gì đều vô dụng. Sư Tôn. Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân nghe Diệp Phong. Hắn mừng rỡ không thôi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Sư Tôn sẽ bị Diệp Phong chém giết đâu. Có thể hiện tại xem ra. Hắn ý nghĩ này không chỉ có thể cười. Hơn nữa còn buồn cười đến mức độ không còn gì hơn. Sư Tôn. Ngươi có phải hay không đã chém giết Diệp Phong? Hắc Vân mong đợi đối với Diệp Phong hỏi. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 891 chém giết Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân. Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân tiếng nói vừa ra về sau. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Tuy nhiên bọn họ đều suy đoán Diệp Phong đã chết. Nhưng vẫn là muốn hôn tai nghe gặp. Ngươi sẽ không cảm thấy. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân. Huyết Vân Lão Tổ tên phế vật kia. Thật sự có thể chém giết ta đi. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều như một cái sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Hồn kinh hãi phách rơi lên. Ngươi là Diệp Phong. Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân kịp phản ứng về sau. Hướng về phía Diệp Phong kêu lớn lên. Không phải vậy đâu. Diệp Phong cười lạnh. Hắn thúc giục không gian dị năng. Nhất thời. Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân ngã trên mặt đất. Thân hình đã tứ phân ngũ liệt. Chém giết Hắc Sát Tông Tông Chủ Hắc Vân sau đó. Diệp Phong biến thành nguyên bản bộ dáng. Tất cả mọi người đều đã giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Bọn họ chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a. Diệp Phong đi tới chiến thần điện các vị cấp cao trước người. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Nói. Hồi tông môn đi. Âm rơi. Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long đại hỉ quá khứ. Hắn dám thề. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay vui vẻ nhất một lần. Hồi tông môn. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long quát to một tiếng. Chiến thần điện các cao tầng rời đi Trung Hoàng thành sau đó. Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng thở phào một cái. Hắn trong lòng suy nghĩ đây thật là quá kích thích. Hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích Diệp Phong. Nếu như không phải Diệp Phong. Như vậy Trung Hoàng thành đã là Huyết Vân Lão Tổ Huyết Khánh thống trị hạ. Chiến thần điện. Diệp Phong cùng điện chủ một đoàn người đã về tới chiến thần điện. Chiến thần điện các đệ tử thấy thế. Tất cả đều hưng phấn không thôi. Bọn họ đã biết các cao tầng tất cả đều đi Trung Hoàng thành. Càng để bọn hắn hoảng sợ là. Diệp Phong đại nhân lại chuẩn bị cùng Huyết Vân Lão Tổ nhất chiến. Nhưng là bây giờ. Các cao tầng lại lông tóc không hao tổn trở về. Các ngươi nói. Huyết Vân lão tổ có phải hay không không có đi Trung Hoàng Thành a? Ta muốn chỉ có cái này khả năng đi. Bằng không, các ngươi hẳn phải biết nguyên thần cảnh cường giả khủng bố. Nói thật, ta cũng không biết nguyên thần cảnh cường giả khủng bố. Bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi ta hiểu phạm trù. Tại chiến thần điện trên quảng trường chúng đệ tử xem ra, Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh nhất định là không có đi Trung Hoàng Thành. Bằng không, các cao tầng có lẽ không về được. Diệp Phong, Tử Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng cùng một các vị cấp cao tiến nhập đại điện bên trong. Tại trong sân rộng còn có một tên cao tầng, Thập Trưởng lão. Huyết Vân lão tổ có phải là không có đi Trung Hoàng Thành a? Một tên đệ tử đối với Thập Trưởng lão hỏi. Thập Trưởng lão nghe tên đệ tử này, hắn không khỏi cười một tiếng. Huyết Vân lão tổ đã bị Diệp Phong đại nhân chém giết. Cái gì? Trên quảng trường tất cả mọi người nghe Thập Trưởng lão, bọn họ trợn mắt húp mồm lên. Huyết Vân lão tổ lại bị Diệp Phong đại nhân chém giết. Cái này là làm được bằng cách nào? Huyết Vân lão tổ thế nhưng là nguyên thần cảnh vô thượng tồn tại a. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thập Trưởng lão cũng không có tiếp tục nói chuyện, hắn hướng về đại điện đi đến. Diệp Phong, ngươi làm sao lại bỗng nhiên biến thành Huyết Vân lão tổ đâu? Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long nghi hoặc không thôi đối với hỏi. Trong đại điện các vị cấp cao, bọn họ cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong, đều muốn biết Diệp Phong là làm được bằng cách nào. Bí mật. Diệp Phong cười một tiếng. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long cười một tiếng. Đã Diệp Phong không muốn nói, vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ cần Diệp Phong không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31, chương 892 Long Lân Địa Quật. Nhiệm vụ, tiến về Long Lân Địa Quật, trấn thủ địa quật một năm. Bất ngờ, Diệp Phong trong đầu xuất hiện hệ thống thanh âm. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, hắn hơi hơi giật mình. Lạc Thần Tinh cư đúng vậy có địa quật sao? Hắn đến Lạc Thần Tinh thời gian lâu như vậy, vậy mà một chút cũng không có nghe nói qua. Trong đầu của hắn xuất hiện Long Lân địa quật tọa độ. Điện chủ, Trung Hoàng Thành hẳn là Lạc Thần Tinh lớn nhất thành trì a. Diệp Phong nhìn về phía Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long. Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long nghe Diệp Phong, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ hỏi vấn đề này. Còn có Nguyệt Đế Thành. Bất quá Nguyệt Đế Thành chỉnh thể thực lực so Trung Hoàng Thành kém một chút. Điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong trong đầu xuất hiện một bức giả thuyết địa đồ. Hắn phát hiện Long Lân địa quật ngay tại Nguyệt Đế Thành bên ngoài. Ta đi Nguyệt Đế Thành. Diệp Phong nói ra. Điện chủ Từ Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng cùng các trưởng lão đều ngẩn ra một chút. Bọn họ không hiểu lấy Diệp Phong thực lực hôm nay còn đi Nguyệt Đế Thành làm gì. Được rồi. Từ Thanh Long cũng không có hỏi nhiều. Hắn nghĩ đến đã Diệp Phong đi Nguyệt Đế Thành, đó nhất định là có lý do của mình. Nếu không thì không cần thiết đi Nguyệt Đế Thành. Ngày thứ hai, Diệp Phong rời đi Chiến Thần Điện, hướng về Nguyệt Đế Thành mà đi. Nguyệt Đế Thành. Nửa tháng sau, Diệp Phong cuối cùng đã tới Nguyệt Đế Thành. Nguyệt Đế Thành bên trong, đại đa số đều là tinh giả, cũng không có bao nhiêu người bình thường. Diệp Phong nghĩ đến nhiệm vụ để hắn tại Long Lân Địa Quật trấn thủ một năm. Nhiệm vụ này thật sự là không có ý gì. Bất quá, muốn đi địa quật trấn thủ, còn phải cần mở một phần chứng minh mới được. Diệp Phong đang hướng về Nguyệt Đế Thành võ giả cục quản lý đi đến. Sau một lát, hắn đến Nguyệt Đế Thành võ giả cục quản lý bên ngoài. Võ giả cục quản lý bên ngoài có rất nhiều người. Hắn đi vào, đi qua rườm rà thao tác. Diệp Phong rốt cuộc chạy đến một phần chứng minh. Phần này chứng minh thực lực của hắn chỉ là một cái ngũ tinh tinh vương. Bất quá lại làm cho võ giả cục quản lý công tác nhân viên đều kinh hãi. Bởi vì lấy hắn ở độ tuổi này như là trở thành ngũ tinh tinh vương. Đó nhất định là thiên tài trong thiên tài. Diệp Phong cầm lấy chứng minh. Hướng về Long Lân địa quật mà đi. Long Lân địa quật là Nguyệt Đế thành bên ngoài lớn nhất địa quật. Trong lòng đất trùng thú vô số. Trước khi hắn tới cùng điện chủ Từ Thanh Long đã nghe ngóng. Tại Lạc Thần Tinh bên trong cũng không có còn lại hắc ám chủng tộc. Chỉ có chủng tộc Long Lân địa quật. Diệp Phong đã đến Long Lân địa quật bên ngoài. Tại Long Lân địa quật bên ngoài là vô số khoa học kỹ thuật. Vì cái gì? Cũng là phòng ngừa địa quật sụp đổ. Chấn thủ trong lòng đất cường giả tử vong. Trùng thú đều xuất hiện. Người tốt. Ta muốn đi chấn thủ Long Lân địa quật. Diệp Phong đối với một người trung niên tinh giả nói. Cái này trung niên tinh giả là một tên bát tinh đại tinh chủ. Tại Nguyệt Đế thành bên trong. Chỉ cần là võ giả đều có thể lựa chọn chấn thủ địa quật. Chấn thủ địa quật có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Bát tinh đại tinh chủ tiếp nhận Diệp Phong trong tay chứng minh. Hắn nhìn một chút Diệp Phong tin tức. Cái này xem xét không khỏi có chút ngây ngần cả người. Ngươi là ngũ tinh tinh vương. U, V, G, W, W, M. Bát tinh đại tinh chủ sẽ khiếp sợ. Diệp Phong không có gì lạ. Thật sự là thiên tài a. Bát tinh đại tinh chủ vui mừng nhìn Diệp Phong liếc một chút. Tiến địa quật đi. Được rồi. Diệp Phong nhẹ gật đầu sau đó. Hắn ngồi lên tiến vào địa quật tinh nguyên chiến xa. Sau mấy tiếng. Hắn cuối cùng đã tới địa quật thế giới. Long Lân địa quật. Thực sự quá to lớn. Trước mắt của hắn trừ phi đông đảo tinh giả. Chấn thủ Long Lân địa quật bên trong tinh giả bị mệnh thành đệ nhất tinh giả quân đoàn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 893 trùng thú tới. Đệ nhất tinh giả quân đoàn. Quân đoàn trưởng tên là Đường Trùng. Là một tên tam tinh vũ trụ cấp tinh giả. Diệp Phong trở thành một tên tiểu binh. Bất quá không quan trọng. Hắn đến Long Lân địa quật vốn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian một tháng đi qua. Một tháng này, Long Lân địa quật bên trong không có quá nhiều ba động. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều tân nhân là lần đầu tiên tiến vào địa quật. Bọn họ vốn cho rằng trong lòng đất hung hiểm vạn phần. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là trong lòng đất cũng không có bọn họ nghĩ đến đáng sợ như vậy. Bởi vì tiến vào địa quật thời gian lâu như vậy, cái gì cũng không có phát sinh. Keng keng keng. Bỗng nhiên, mấy đạo uy nghiêm cùng cực tiếng chung liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người nghe tiếng chung, toàn thân không khỏi chấn động. Bởi vì tiếng chung này là đại chiến tiếng chung. Sao? Làm sao bây giờ? Một số tân nhân mộng bức. Trên mặt của bọn hắn lo lắng vạn phần. Tập hợp. Tập hợp. Mệnh lệnh xuất hiện ở bọn họ bên tai. Tất cả mọi người lập tức hướng về chỉ định vị trí chạy tới. Để nhất quân đoàn có mấy chục vạn người. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều lo lắng không thôi. Ngoại trừ tân nhân sợ hãi. Các lão nhân càng là sợ hãi tại hung thú cường giả. 10 năm trước trận kia Long Lân địa quật bạo loạn. Không biết chết bao nhiêu tinh giả. Làm sao bây giờ? Diệp Phong. Một người thanh niên đối với Diệp Phong nuốt nước bọt. Trên mặt đã kinh sợ đến cực hạn. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Diệp Phong đối với cái này người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi tên là Nhạc Vân. Là hắn tiến vào Long Lân địa quật bên trong nhận biết. Có thể. Thế nhưng là. Nhạc Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Trong lòng đất liền chấn động lên. Tất cả mọi người lập tức hướng về tiếng vang chỗ nhìn sang. Cái này xem xét. Tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc lên. Chỉ thấy. Trước mắt đã một mảnh đen kịt. Số lượng không biết bao nhiêu trùng thú tất cả đều mãnh liệt lao đến. Đại chiến. Đại chiến. Quân đoàn trưởng Đường Trùng hét lớn lên tiếng. Lập tức, để nhất quân đoàn nghênh chiến trùng thú. Diệp Phong nhìn một chút những thứ này trùng thú. Hắn muốn lấy số lượng cũng liền mấy chục vạn đầu mà thôi. Thật sự là quá mức nhỏ yếu. Không qua. Để hắn không có nghĩ tới là. Cho dù là điểm ấy số lượng trùng thú lại có một đầu tam tinh vũ trụ cấp trùng thú. Đầu này tam tinh vũ trụ cấp trùng thú cùng đường trùng bắt đầu đại chiến. Diệp Phong lắc đầu. Cùng vì nhân tộc. Vậy liền giúp phía dưới các ngươi đi. Hắn chỉ muốn đến Long Lân địa quật hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì tổng là ra thích để hắn gặp phải những chuyện này đây. Lập tức. Hắn nhảy lên một cái. Thôn phệ. Trước người hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Theo trong lỗ đen vô số đạo kinh khủng thôn phệ chi lực điên cuồng bao phủ mà ra. Tất cả trùng thú lập tức tất cả đều bị trói lại. Lập tức. Trùng thú bị thôn phệ chi lực kéo vào thôn phệ nội giới bên trong. T. Quân đoàn trưởng đường trùng cùng đệ nhất quân đoàn tất cả tinh giả nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Ngây ra như phỗng. Bọn họ ngơ ngác nhìn giữa không trung Diệp Phong. Thật lâu không nói nên lời. Long Lân địa quật bên trong. Lại có như thế tồn tại cường đại. Nhạc Vân đã sợ choáng váng. Hắn không thể tin được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thế nhưng là vô luận như thế nào vò xoa. Kết quả cũng giống nhau. Giữa không trung người thật sự là Diệp Phong. Nguyên lai. Cường giả một mực ở bên cạnh hắn. Ngươi. Để nhất tinh giả quân đoàn trưởng đường trùng muốn đối với Diệp Phong kể một ít lời nói. Nhưng lúc này đường trùng đã nghẹn họng nhìn chân chối. Không có chuyện. Đừng quấy rầy ta. Diệp Phong rơi trên mặt đất về sau. Tùy ý đi tới khắp ngõ ngách. Nhắm mắt dưỡng thần. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 894 Nguyệt Đế thành chủ suy đoán. Để nhất tinh giả quân đoàn tất cả tinh giả chấn kinh đến một câu đều nói không nên lời. Để nhất quân đoàn trưởng đường trùng nuốt nước bọt. Hắn giao phó đoàn trưởng chấn thủ địa quật. Hắn ra địa quật về sau. Lập tức hướng về Nguyệt Đế thành mà đi. Diệp Phong. Nhạc Vân đi tới Diệp Phong trước người. Hắn kinh sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn trước đó làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà như thế cường đại. Quả thực thật là đáng sợ. Diệp Phong nghe vậy mở ra hai mắt. Hắn nhìn trước mắt Nhạc Vân. Ngươi thật không tệ. Ta sẽ chiếu cố ngươi. Nhạc Vân cảm kích không thôi. Hắn biết có thể giao cho Diệp Phong người bạn này. Cũng là hắn đời này làm được lớn nhất quyết định anh minh. Nguyệt Đế thành. Thành chủ điện. Quân đoàn trưởng đường trùng đã đến thành chủ điện bên ngoài. Một tên tinh giả đi tới về sau. Hắn đối với đường trùng nói ra. Đường đại nhân. Thành chủ xin ngài đi vào. Quân đoàn trưởng đường trùng lên tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào. Tiến vào đại điện sau đó. Một tên trung niên nam tử thu vào quân đoàn trưởng đường trùng trong tầm mắt. Trung niên nam tử không là người khác. Chính là Nguyệt Đế thành chủ Nguyệt Chiến. Thất tinh vũ trụ cấp. Đường trùng. Ngươi vội vàng như thế. Có phải hay không Long Lân địa quật bên trong xảy ra chuyện gì? Nguyệt Chiến nhìn lấy đường trùng. Quân đoàn trưởng đường trùng như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Tựa như thành chủ. Long Lân địa quật bên trong xác thực ra chuyện. Nguyệt Đế thành chủ Nguyệt Chiến khẽ giật mình. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Có thể hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới. Long Lân địa quật bên trong thế mà thật ra chuyện à? Xảy ra chuyện gì? Mau nói. Nguyệt Đế thành chủ Nguyệt Chiến liền vội vàng hỏi. Long Lân địa quật là Nguyệt Đế thành bên ngoài lớn nhất địa quật. Nếu như bên trong xảy ra vấn đề. Như vậy Nguyệt Đế thành cũng sẽ phải gánh chịu cực lớn tác động đến. Sau đó, quân đoàn trưởng đường trùng vội vàng đem Long Lân địa quật phát sinh tất cả mọi chuyện nói cho Nguyệt Đế thành chủ Nguyệt Chiến. Nguyệt Đế thành chủ Nguyệt Chiến nghe vậy. Kinh hãi. Tinh không dị năng. Thôn phệ. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Đúng vậy. Đích thật là tinh không dị năng thôn phệ. Mà lại cái gì? Còn không đợi quân đoàn trưởng đường trùng nói hết lời. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến liền vội vàng hỏi. Mà lại một đầu tam tinh vũ trụ cấp trùng thú, trực tiếp bị thôn phệ. Tê. Nghe đến đó, Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến cũng nhìn không được nữa. Hắn hít một hơi lãnh khí về sau, cứng họng nhìn lấy quân đoàn trưởng Đường Trùng. Nói tiếp, ngươi nói có thể là thật. Chắc chắn 100% thành chủ. Ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Quân đoàn trưởng Đường Trùng cũng biết, cái này thật sự là một kiện khó mà tin được sự tình. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến suy tư lên. Bỗng nhiên, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Vội vàng hướng lấy quân đoàn trưởng Đường Trùng hỏi. Người kia tuổi tác bao lớn? Nhìn qua là cái thế hệ trẻ tuổi. Chẳng lẽ là Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến đồng tử cấp tốc co rút lại. Hắn đã nghĩ đến một người. Người này tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua, nhưng danh khí lại là rất khủng bố. Phổ thông tinh giả có lẽ không biết, nhưng hắn thân là Nguyệt Đế thành thành chủ, lại làm sao có thể không biết Diệp Phong đại danh. Chém giết Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh kinh khủng tồn tại. Nghĩ tới đây, Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến chỉ cảm thấy toàn thân đã mất đi khí lực. Hắn có chút vô lực sủi lơ tại trên bảo tọa. Thành chủ, ngươi thế nào? Quân đoàn trưởng Đường Trùng nhìn lấy thành chủ bộ dáng, hắn không khỏi nghi hoặc không thôi lên. Tuy nhiên hắn nói ra được sự tình thật sự là giá trị làm cho người khác chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng là thành chủ cũng không cần thiết sợ đến như vậy đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 895 ta gọi Diệp Phong, ta không sao. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ngữ khí của hắn đã đang run rẩy, thân thể cũng tại rừng run rẩy không ngừng. Nói xong, Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến theo trên bảo tọa đứng dậy. Thành chủ, ngươi đi đâu? Long Lân địa quật. Để nhất tinh giả quân đoàn trưởng Đường Trùng nghe thành chủ lời nói, hắn cảm thấy mình thật sự là quá ngô ngốc. Trong lòng đất xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả, thân là thành chủ đương nhiên phải đi xem một chút a. Sau đó, Đường Trùng cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Long Lân địa quật. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến cùng Đường Trùng đã đến trong lòng đất. Quân đoàn trưởng Đường Trùng vội vàng mang theo thành chủ hướng về Diệp Phong vị trí đi đến. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong liền thu vào Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến tầm mắt. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nhìn lấy Diệp Phong, toàn thân của hắn run lên, trên mặt không cầm được sợ hãi lên. Tuy nhiên, hắn không thể 100% xác định trước mắt người này cũng là Diệp Phong, nhưng lại có 99%. Mời, xin hỏi ngài là? Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến hoảng sợ nhìn lấy chính đang nhắm mắt dưỡng thần Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy mở ra hai mắt. Hắn làm nhưng đã cảm nhận được Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến tiến đến. Có điều hắn cũng không nhận ra, mà lại chỉ là một cái thất tinh vũ trụ cấp. Ngươi là ai? Diệp Phong đối với cuối tháng thành thành chủ Nguyệt Chiến hỏi lại. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nuốt nước bọt. Tuy nhiên Diệp Phong vô cùng tuổi trẻ, nhưng từ Diệp Phong trên thân thể truyền đến vô hình cảm giác áp bách đã để hắn có chút không thể thở nổi. Ta gọi Nguyệt Chiến, là Nguyệt Đế thành thành chủ. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nào dám giấu riêng Diệp Phong a? Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Trong lòng đất, để nhất tinh giả quân đoàn trúc tinh giả nhóm, lúc này thì bọn hắn không dám phát ra một chút thanh âm. Diệp Phong cùng thành chủ thân phận đối bọn hắn tới nói, quá cao, ngày đêm khác biệt. Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong đối Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nói ra tên của mình. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nghe thấy Diệp Phong cái tên này thời điểm, hắn không khỏi toàn thân run lên. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến một dạng, thật sự là Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân, ngài làm sao lại xuất hiện tại Long Lân địa quật? Nguyệt đế thành thành chủ Nguyệt Chiến quá sợ hãi. Diệp Phong thế nhưng là chém giết Huyết Vân lão tổ Huyết Khánh cường đại tồn tại a. Trong lòng đất tất cả mọi người nghe thành chủ trực tiếp gọi Diệp Phong đại nhân. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Cũng là nhàn dối nhàm chán. Tới chơi chơi mà thôi. Diệp Phong nói. Nguyệt đế thành thành chủ Nguyệt Chiến thở một hơi. Cái kia Diệp Phong đại nhân. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nguyệt Chiến đương nhiên biết. Giống Diệp Phong loại tồn tại này. Bình thường là không thích người khác quấy rầy. Đi thôi. Diệp Phong đối với Nguyệt Chiến nói. Nguyệt đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nhẹ gật đầu sau đó. Hắn mở ra bước chân. Chuẩn bị rời đi Long Lân địa quật. Chờ một chút. Diệp Phong gọi lại Nguyệt đế thành thành chủ. Nguyệt đế thành thành chủ Nguyệt Chiến khẽ giật mình. Hắn dừng lại cước bộ. Quay người trở lại nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân. Ngài còn có chuyện gì sao? Không có việc gì. Chính là ta cảm thấy hắn thật không tệ. Nếu như có thể mà nói. Ta muốn cho ngươi giúp hắn một chút. Diệp Phong trong miệng hắn. Tự nhiên chỉ là Nhạc Vân. Nhạc Vân người này rất không tệ. Hắn vừa tiến vào địa quật thời điểm. Nhạc Vân trợ giúp hắn rất nhiều. Cứ việc dạng này trợ giúp với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Được rồi. Diệp Phong đại nhân. Không bằng liền để hắn tiến vào Nguyệt Đế Vũ Quán thế nào. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nhìn một chút Nhạc Vân sau nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 896 ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú. Thế nào? Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Nhạc Vân. Lúc này Nhạc Vân đã kích động đến mức độ không còn gì hơn. Đây chính là Nguyệt Đế Vũ Quán A. Hắn nằm mộng cũng nhớ đi địa phương. Ngươi tên là gì? Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nhìn lấy Nhạc Vân. Hồi thành chủ đại nhân. Ta gọi Nhạc Vân. Nhạc Vân vội vàng đem tên của mình nói cho Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến. Ta sẽ cùng Nguyệt Đế Vũ Quán chào hỏi. Đến lúc đó ngươi đi là được rồi. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Nhạc Vân vội vàng cảm tạ Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến rời đi về sau. Nhạc Vân đối với Diệp Phong trùng điệp bái. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt. Cách hoàn thành nhiệm vụ thời gian chỉ kém 2 tháng. Thời gian lâu như vậy. Diệp Phong cũng là không có đi. Để nhất tinh giả quân đoàn trưởng Đường Trùng đi tới Diệp Phong bên người. Hắn đối với Diệp Phong cung kính nói ra. Diệp Phong đại nhân. Ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thế nhưng là lại không dám. Hôm nay ta rốt cuộc lấy dũng khí đến hỏi ngươi. Diệp Phong nghe quân đoàn trưởng Đường Trùng. Hắn thản nhiên cười một tiếng. Trong lòng suy nghĩ cái này Đường Trùng còn có mấy phần ý tứ. Nói đi. Vấn đề gì? Diệp Phong nhìn lấy quân đoàn trưởng Đường Trùng. Quân đoàn trưởng Đường Trùng trầm ngâm mấy giây. Lập tức đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Giống Diệp Phong đại nhân cường đại như vậy tinh giả. Vì cái gì không tuyển chọn đem Long Lân địa quật bên trong hung thú tất cả đều cho chém giết đâu. Vấn đề này một mực làm phức tạp quân đoàn trưởng Đường Trùng rất lâu. Nhưng sợ hãi tại Diệp Phong thực lực. Cho nên một mực không dám hỏi đi ra. Bởi vì không muốn. Diệp Phong đối với đệ nhất tinh giả quân đoàn trưởng Đường Trùng lắc đầu. Quân đoàn trưởng Đường Trùng nghe vậy khẽ giật mình. Đây chính là cường đại tinh giả lực lượng sao? Đối mặt cường đại địa quật. Chỉ cần bọn họ muốn. Như vậy cái này địa quật bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Không xong. Trùng thú lại tới. Ngay tại Diệp Phong vừa dứt lời về sau. Một đạo vạn phần hoảng sợ thanh âm xuất hiện. Để nhất tinh giả quân đoàn trưởng Đường Trùng vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Cái này xem xét. Đường Trùng không khỏi cả kinh thất sắc lên. Đơn giản là. Tại hắn tầm mắt cách đó không xa xuất hiện một đầu cực kỳ cường đại hung thú. ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú. Quân đoàn trưởng Đường Trùng toàn thân đều run rẩy lên. Chỉ thấy đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú trên thân thể truyền đến vô cùng đáng sợ ba động. Đệ nhất tinh giả quân đoàn tất cả tinh giả, bọn họ sao lại không phải một dạng? Trên mặt muốn nhiều hoảng sợ liền có bao nhiêu hoảng sợ. Ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú là một đầu loại người hình trùng thú. Lúc này đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú chính sừng sững tại giữa không trung. Nó lạnh lùng quét mắt đệ nhất tinh giả quân đoàn tinh giả nhóm. Nhân loại ngu xuẩn, hôm nay tử kỳ của các ngươi đến. Đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nhìn lấy đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú. Hắn chỉ là muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Vì sao lại xuất hiện trùng thú? Tại Long Lân địa quật trấn thủ thời gian một năm, hắn suy đoán là không thể đem Long Lân địa quật bên trong tất cả trùng thú tất cả đều đánh giết. Nếu không Long Lân địa quật bên trong trùng thú đã sớm biến mất. Nhưng đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú ra hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như không chạm giết, so như phạm tội a. Sưu, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện về sau, hắn cùng đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú rằng co lên. Hắn hiện tại là cửu tinh vũ trụ cấp. Một đầu ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú ở trước mặt hắn, thật sự là như là con kiến hôi đồng dạng. Yếu quá mức tại đáng thương. Nhân loại, ngươi muốn đánh với ta một trận. Ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 897 hoàn thành nhiệm vụ. Không gian dị năng tăng lên. Đệ nhất tinh giả quân đoàn tất cả mọi người, bọn họ tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía giữa không trung Diệp Phong cùng ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú. Tại những thứ này tinh giả xem ra, đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú nhất định không phải là Diệp Gió đối thủ của đại nhân. Long Lân địa quật cường đại nhất trùng thú là đẳng cấp gì? Diệp Phong nhìn lấy đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú hỏi. Hắn nghĩ đến hoàn thành nhiệm vụ sau đó, sau đó liền đem Long Lân địa quật bên trong trùng thú nuốt chửng lấy. Nhân loại, ta có cần phải trả lời ngươi vấn đề sao này? Ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tại đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú tiếng nói vừa ra sau đó, một đạo không thể kháng cự tinh thần niệm lực hướng về ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú bay tập mà đi. Ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú đã cảm nhận được đáng sợ tinh thần niệm lực, có thể nó lại là đã bất lực ngăn cản. Không hề nghi ngờ, tinh thần niệm lực tiến nhập ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú đại não. Nhất thời, ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú đại não liền bị Diệp Phong cho hoàn toàn khống chế. Nói cho ta biết, Long Lân địa quật cường đại nhất trùng thú là bực nào cấp? Thất tinh vũ trụ cấp trùng thú ở nơi nào? Long Lân hung thú vương thành. Đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú ngoan ngoãn đáp. Đệ nhất quân đoàn tinh giả nhóm, bọn họ đương nhiên cũng cảm nhận được vô cùng khủng bố tinh thần niệm lực. Bọn hắn giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong đại nhân lại còn là một tên tinh thần niệm sư. Diệp Phong đạt được mình muốn sau đó, hắn thu hồi tinh thần niệm lực. Cương, vừa mới, ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú kinh sợ vạn phần nhìn lấy Diệp Phong, muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Có thể ngữ khí của nó lại là run rẩy không thôi lên. Chết đi. Diệp Phong hướng về phía đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú nói ra hai chữ về sau, hắn liền đối với đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú xuất thủ. Thôi động không gian dị năng sau đó, đầu này ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ông trời ơi! Đệ nhất tinh giả quân đoàn tinh giả nhóm nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều như bị sét đánh. Hoảng sợ muôn dạng. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong rất mạnh. Thế nhưng là thế mà mạnh đến một đầu ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú đều có thể tùy tiện mưu sát. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào a? Diệp Phong về tới mặt đất. Trên mặt của hắn cũng không có bởi vì đánh giết ngũ tinh vũ trụ cấp trùng thú mà xuất hiện chút nào hưng phấn. Những ngày tiếp theo, vẫn là chờ đợi. Rốt cuộc, thời gian đi tới cách hoàn thành nhiệm vụ ngày cuối cùng thời gian. Diệp Phong đại nhân. Để nhất tinh giả quân đoàn trưởng Đường Trùng đi tới Diệp Phong bên người. Thành chủ đại nhân để ta nói cho ngươi một tiếng. Nếu có thời gian, hắn muốn mời ngươi đi thành chủ điện một chuyến. Giống như có chuyện trọng yếu gì muốn thương lượng với ngươi. Quân đoàn trưởng Đường Trùng đối với Diệp Phong nói ra. Qua mấy ngày đi. Diệp Phong nói. Quân đoàn trưởng Đường Trùng trong lòng vui vẻ. Hắn biết Diệp Phong đại nhân có thể như vậy nói. Vậy liền chứng minh Diệp Phong đại nhân đã đáp ứng. Được rồi. Diệp Phong đại nhân. Quân đoàn trưởng Đường Trùng nặng nề gật đầu. Hôm sau, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành trấn thủ Long Lân địa quật 1 năm nhiệm vụ. Đinh, không gian dị năng diện tích che phủ tích thăng cấp đến 1000 x 1000 x 1000. Nghe trong đầu hệ thống thanh âm. Diệp Phong trên mặt xuất hiện một vệt mừng rỡ ba động. Không gian dị năng tuy nhiên không phải 100% vô địch. Nhưng đối với một số người yếu, vẫn rất có tác dụng. Đã hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp Phong nhìn một chút phía trước. Trên mặt của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Hắn nghĩ đến Long Lân địa quật bên trong trùng thú cũng là thời điểm hủy diệt. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 898 giết hải Long Lân trùng thú Vương Thành. Diệp Phong hướng về Long Lân địa quật chỗ sâu mà đi. Cũng không đến bao lâu, hắn liền nhìn thấy Long Lân trùng thú Vương Thành. Ngoại trừ Long Lân trùng thú Vương Thành bên ngoài, cách hắn cách đó không xa, còn xuất hiện mấy trăm đầu trùng thú. Mấy trăm đầu trùng thú tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phong. Bọn họ ngẩn ra một chút sau đó, lập tức hướng Diệp Phong bay chạy vội tới. Lập tức, mấy trăm đầu trùng thú đem Diệp Phong cho bao bọc vây quanh. Khanh khách, nhân loại, ngươi. Trong đó một đầu trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong, mấy trăm đầu trùng thú liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Không biết cái gọi là. Diệp Phong nhìn trên mặt đất trùng thú thi thể. Hắn chậm rãi mở miệng. Âm rơi. Hắn theo trên mặt đất nhảy lên một cái. Long văn chiến kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn giơ cao trong tay long văn chiến kiếm. Một kiếm đột nhiên chém về phía trước người Long Lân trùng thú Vương Thành. Âm ấm. Nhất thời. Một đạo nổ vang rung trời xuất hiện. Toàn bộ Long Lân trùng thú Vương Thành bị một phân thành hai. Long Lân trùng thú Vương Thành bên trong trùng thú quá sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ Long Lân trùng thú Vương Thành lại còn sẽ phải gánh chịu công kích. Nhất thời. Bọn họ ào ào ra Vương Thành. Giữa không trung Diệp Phong tự nhiên là thu vào trùng thú nhóm trong tầm mắt. Trùng thú Vương Thành hung thú số lượng thực sự quá nhiều. Lít nha lít nhít. Ùn ùn kéo đến. Nhân loại. Một đạo quát lạnh tiếng như đem toàn bộ Long Lân địa quật đều cho lấp kín đồng dạng. Chỉ thấy một đầu thất tinh vũ trụ cấp trùng thú hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong phủ cận. Đầu này thất tinh vũ trụ cấp trùng thú thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm trước người Diệp Phong. Nhân loại, ta nhìn ngươi là ăn tim gấu gan báo đi. Lại dám công kích chúng ta thành trì. Thất tinh vũ trụ cấp trùng thú chính là Long Lân địa quật bên trong cường đại nhất trùng thú. Các ngươi Long Lân địa quật đã không có tồn tại cần thiết. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy thất tinh vũ trụ cấp trùng thú. Thất tinh vũ trụ cấp trùng thú nghe vậy lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha ha. Tại đầu này thất tinh vũ trụ cấp trùng thú xem ra, Diệp Phong lời nói ra thực sự quá tại buồn cười một chút. Thật buồn cười a. Âm rơi. Diệp Phong dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay, đáng sợ tinh nguyên chi lực ngay tại ngưng kết. Thất tinh vũ trụ cấp trùng thú nhìn thấy này hình, nó lập tức ngưng cười âm thanh. Dùng rất là âm lãnh thanh âm đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Nhân loại, ngươi sẽ không cho là ngươi còn có thể sống mệnh đi. thế mà còn muốn ra tay với ta. Thực sự là, hưu, đầu này thất tinh vũ trụ cấp trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong. Kinh khủng tinh nguyên chi lực liền từ Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Thất tinh vũ trụ cấp trùng thú kinh hãi. Bởi vì nó cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Con của nó cấp tốc co rút lại. Nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể thôi động công kích đáng sợ như thế. Tránh, mau tránh a. Đầu này thất tinh vũ trụ cấp trùng thú lên tiếng kêu to. Thế nhưng là, lấy nó thất tinh vũ trụ cấp trùng thú thực lực, lại làm sao có thể tránh thoát đến từ cửu phẩm vũ trụ cấp Diệp Phong một kích đâu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ mang xuyên thủng đầu này thất tinh vũ trụ cấp trùng thú. T. Trên mặt đất trùng thú nhóm ào ào như là ngũ lôi oanh đỉnh. Thủ lĩnh của bọn nó. Vậy mà liền dạng này bị cái này nhân loại cho miêu sát rồi. Thất tinh vũ trụ cấp trùng thú thân thể bắt đầu hướng trên mặt đất cấp tốc rơi xuống. Diệp Phong thúc giục không gian dị năng. Không gian dị năng hiện tại diện tích che phủ tích là 1000 x 1000 x 1000. Tại không gian dị năng bao trùm trong phạm vi. Trùng thú nhóm ào ào ngã xuống đất bỏ mình. Bọn họ ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Không tại không gian dị năng bao trùm phạm vi. Diệp Phong lựa chọn truy sát. Cuối cùng, Long Lân trùng thú vương thành tất cả trùng thú tất cả đều tử vong. Tăng cường. Diệp Phong đem những này trùng thú tất cả đều nuốt chửng lấy. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 899 kỳ quái lão đầu. Long Lân địa quật bên trong. Không hề chỉ một tòa trùng thú vương thành. Còn có còn lại trùng thú căn cứ. Đem Long Lân địa quật diệt sau đó. Diệp Phong cũng không hề rời đi Long Lân địa quật. Mà là tại trong lòng đất tiếp tục tìm kiếm trùng thú. Một ngày sau đó. Diệp Phong đi tới một mảnh đen như mực trong rừng cây. Mảnh này đen như mực trong rừng cây. Âm u đáng sợ. Không khỏi khiến người ta rùng mình. Diệp Phong đi vào rừng cây. Hắn theo cánh rừng cây này bên trong có thể cảm nhận được rất nhiều trùng thú khí tức. Không hề nghi ngờ. Mảnh này đen như mực rừng cây cũng là một cái trùng thú căn cứ. Hắn nghĩ đến đem trong rừng cây trùng thú chém giết sau đó. Hắn liền phải rời đi Long Lân địa quật. Dù sao Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến tìm hắn còn có chuyện quan trọng thương lượng. Rống. Diệp Phong vừa đi vào rừng cây không bao lâu. Một đám trùng thú thì xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đám người ô hợp. Một quyền đánh ra. Chỉ là trong nháy mắt. Quyền cương liền đem bọn này trùng thú cho miêu sát. Tại hắn vừa mới chuẩn bị bước chân thời điểm. Một đoàn đen nhịt trùng thú nhóm lại là hướng về hắn bay bước mà đến. Nhìn lấy những thứ này vọt tới trùng thú nhóm. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc ba động. Hắn nghĩ đến rất đúng lúc. Cũng tiết kiệm chính mình từng cách đi tìm. Nhân loại. Đây chính là lãnh địa của chúng ta. Ngươi dám xông vào nhập lãnh địa của chúng ta. Một con đường chết. Âm rơi. Một đoàn trùng thú đến Diệp Phong phủ cận. Diệp Phong nhìn trước mắt những thứ này trùng thú. Muốn chết. Âm rơi. Tại không gian dị năng áp chế xuống. Bọn này trùng thú toàn đều không thể nhúc nhích. Chết. Một chữ phun ra. Như không thể kháng cự mệnh lệnh đồng dạng. Bọn này trùng thú thân thể ào ào tứ phân ngũ liệt. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong nhìn chung quanh một lần. Hắn cảm thấy cái này đen như mực trong rừng cây thật sự là không có cái gì đáng giá có thể tiếp tục chờ đợi. Hắn chuẩn bị rời đi. Đinh. Mời ký chủ tiến về Hắc Thạch Động đánh dấu. Hệ thống thanh âm lại tại lúc này xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong nghe não biển thanh âm bên trong. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Đương nhiên không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ đến đánh dấu cơ hội. Hắn nhìn một chút trong đầu tọa độ. Hắn kinh ngạc phát hiện. Trong đầu tọa độ vị trí chính là tại mảnh này đen như mực trong rừng cây. Hắn theo trong đầu tọa độ hướng về một chỗ mà đi. Sau một lát, Trước mắt của hắn xuất hiện một cây sơn động. Diệp Phong đi vào sơn động. Đinh, ký chủ đã đến đạp hắc thạch động. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được vũ trụ cấp công pháp Thương Thiên Bá Quyền. Thương Thiên Bá Quyền. Diệp Phong cười một tiếng. Nghe thật không tệ. Không quá. Diệp Phong khuôn mặt ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được nhân loại khí tức. Hắn hướng về hắc thạch động bên trong đi đến. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng đã tới hắc thạch động cuối cùng. Nơi cuối cùng bốn đầu to lớn xiềng xích. Xiềng xích chính buộc chặt lấy một cái vóc người khô quắt lão đầu. Lão đầu sinh cơ đã dần dần biến mất. Nhìn qua đã không có mấy ngày có thể sống. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Diệp Phong nhìn lấy lão đầu trước mắt. Lão đầu trước mắt nhìn qua tuy là lập tức liền phải bỏ mạng. Bất quá là một tên cường đại tinh giả. Diệp Phong suy đoán ít nhất là cao giai vũ trụ cấp. Lão đầu dùng lực mở ra hai mắt. Ngươi. Lão đầu muốn nói ra một ít lời đến. Nhưng đã cũng không nói ra được. Diệp Phong thúc giục trị liệu thiên phú. Này thiên phú còn là hắn tại Lam Tinh phía trên lấy được. Tại Lạc Thần Tinh phía trên. Trị liệu thiên phú tác dụng nhỏ đến thương cảm. Bất quá cũng so không có phải tốt hơn nhiều. Ôn hóa xanh biếc tinh nguyên không ngừng hướng về lão đầu trong thân thể mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 900 Nguyệt Sơn Đại Nhân. Ngươi thế mà còn sống. Mấy ngày sau đó, lão đầu trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia sinh cơ. Tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Lại qua hơn 10 ngày, lão đầu rốt cuộc khôi phục. Nói đi, ngươi là ai? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy bị bốn đầu xích sắt cột lão đầu. Lão đầu cảm kích đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Ân nhân, ta gọi Nguyệt Sơn. Nguyệt Sơn. Diệp Phong chần chờ mấy giây. Nguyệt Đế thành thành chủ gọi Nguyệt Chiến. Ngươi cùng hắn có quan hệ hay không? Lão đầu vui vẻ. Ân nhân, Nguyệt Chiến là con của ta. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Đây cũng quá đúng dịp đi. Ngươi là tại sao lại ở chỗ này? Ai? Đừng nói nữa. Rất nhiều năm trước kia, ta đắc tội một người. Sau đó hắn liền đem ta quan ở chỗ này tới. Nguyệt Sơn đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Những chuyện này hắn cũng không nguyện ý hỏi nhiều. Hưu hưu hưu. Mấy đạo chỉ mang xuất kích sau đó. Bốn đầu to lớn xích sắt trong nháy mắt đứt gãy. Lão đầu kinh sợ nhìn lấy Diệp Phong. Ân nhân, ngươi thực lực này cũng quá mạnh đi. Tạm được. Diệp Phong chậm rãi nói. Nguyệt Sơn thực lực là lục tinh vũ trụ cấp. So con của hắn Nguyệt Chiến thấp một cảnh giới. Ân nhân, nơi này chính là Long Lân địa quật. Chúng ta đi ra ngoài. Đến cẩn thận một chút. Không cần thiết. Long Lân địa quật bên trong trùng thú đã bị ta tiêu diệt. Diệp Phong đối với Nguyệt Sơn nói. Nguyệt Sơn nghe Diệp Phong, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nghẹn họng nhìn chân chối lên. Đi thôi. Nói xong, Diệp Phong liền hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Nguyệt Sơn sau khi tính hồn lại, Diệp Phong đã đi ra mấy chục bước. Hắn cũng liền bận bịu đi theo đi lên. Vảy rồng thông đạo. Diệp Phong cùng Nguyệt Sơn đến địa quật thông đạo. Đệ nhất tinh giả quân đoàn trúc tinh giả gặp Diệp Phong đại nhân không chỉ có trở về, hơn nữa còn mang theo một cái lão đầu. Trên mặt của bọn hắn có chút mờ mịt lên. Có thể quân đoàn trưởng Đường Trùng trông thấy cái này lão đầu sau đó, hắn lại là cả kinh thất sắc lên. Hắn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái không có khả năng nhìn thấy người. Người. Quân đoàn trưởng Đường Trùng muốn đối với Nguyệt Sơn nói ra một ít lời đến. Có thể bởi vì quá mức chấn kinh. Chỗ nào còn có thể nói ra đầy đủ đến a? Tiểu Trùng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nguyệt Sơn đối với quân đoàn trưởng Đường Trùng cười cười. Nguyệt Sơn đại nhân, ngươi thế mà còn sống. Quân đoàn trưởng Đường Trùng ánh mắt trợn trừng lên. Trên mặt của hắn đã muốn nhiều chấn kinh liền khiếp sợ đến mức nào lên. ân, là Diệp Phong đã cứu ta. Nguyệt Sơn cười cười. Quân đoàn trưởng Đường Trùng nuốt nước bọt. Ta phải vội vàng đem sự kiện này bẩm báo thành chủ. Không cần. Ta muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Nguyệt Sơn khoát tay áo. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn bị giam giữ tại Hắc Thạch Động nhiều năm như vậy. Con của mình thế mà đã biến thành Nguyệt Đế thành thành chủ. Cái này khiến hắn rất là vui mừng. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong không nguyện ý tại Long Lân địa quật bên trong có quá nhiều dừng lại. Hắn còn muốn nhìn một chút Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến tìm hắn đến cùng có chuyện gì đây. Lập tức, Diệp Phong cùng Nguyệt Sơn ra Long Lân địa quật. Bọn họ ngồi lên tinh nguyên chiến xa. Hướng về Nguyệt Đế thành vị trí mà đi. Nguyệt Đế thành. Nguyệt Sơn nhìn lấy trước người Nguyệt Đế thành. Không khỏi có chút quá sợ hãi. Hiện tại Nguyệt Đế thành có thể so sánh trước kia Nguyệt Đế thành muốn phồn hoa nhiều lắm. Cái này. Đây quả thật là Nguyệt Đế thành. Không phải vậy đâu. Diệp Phong đối với Nguyệt Sơn hỏi lại. Hắn trong lòng suy nghĩ Nguyệt Sơn đây cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Nếu không phải hắn, Nguyệt Sơn chỉ có thể ở Hắc Thạch Động bên trong chờ chết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 901 Hắc Vương Tinh không cử thú. Diệp Phong cùng Nguyệt Sơn tiếp lấy hướng thành chủ điện đi đến. Bọn họ đến cực kỳ rộng rãi thành chủ điện bên ngoài. Tại vài ngàn năm trước, Nguyệt Sơn cũng là Nguyệt Đế thành thành chủ. Bất quá khi đó Nguyệt Đế thành thành chủ điện đương nhiên không có hiện tại khí phái. Đi vào đi. Diệp Phong cùng Nguyệt Sơn một cách lắc mình. Bọn họ liền tiến vào thành chủ điện bên trong. Thành chủ điện đại điện bên trong. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến cảm nhận được khí tức kinh khủng. Hắn biết thành chủ điện bên trong tiềm nhập cường giả. Hắn một cách lắc mình liền biến mất ở đại điện bên trong. Ngay tại hắn mới xuất hiện tại khí tức khủng bố truyền đến chỗ lúc. Nguyệt Chiến cả thân thể lại là giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Hắn ngốc trẻ nhìn trước mắt Nguyệt Sơn. Cha, nhi tử. Nguyệt Sơn cũng đối với Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến kêu một tiếng. Lập tức, hai cha con ôm đến cùng một chỗ. Hàn huyên một phen về sau. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến đem Diệp Phong mời vào đại điện bên trong. Diệp Phong tiến vào đại điện về sau. Hắn nhìn lấy Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến. Hỏi, Đường Trùng nói ngươi tìm ta có việc thương lượng. Nói một chút, là chuyện gì? Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nghe Diệp Phong. Hắn lúc này mới nhớ tới điểm này. Đúng vậy a, hắn làm sao đem việc này đem quên đi đây? Diệp Phong đại nhân, không biết ngươi có nghe nói hay không qua Hắc Vương Tinh không cử thú. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nhìn lấy Diệp Phong nói ra. Hắc Vương Tinh không cử thú. Diệp Phong giật mình. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì Hắc Vương Tinh không cử thú. Hắc Vương Tinh không cử thú là cường đại trùng thú. Máu của nó có thể có trợ giúp hướng phá chất cốc. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nói. Diệp Phong nghe Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến. Trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vệt mừng rỡ ba động. Hướng phá chất cốc. Hắn quá cần. Hắn hiện tại thì cắm ở cửu tinh vũ trụ cấp. Ngươi nói đầu kia Hắc Vương Tinh không cử thú ở nơi nào? Tại Lạc Thần Chi Uyên. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nói. Lạc Thần Chi Uyên. Diệp Phong cũng chưa nghe nói qua. Bất quá nghĩ đến cũng là một cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Không phải vậy làm sao có thể sẽ có Hắc Vương Tinh không cử thú tồn tại đây? Đúng rồi Diệp Phong đại nhân. Lần này ta còn mời mấy cái người bằng hữu. Ngươi sẽ không tức giận à. Bằng hữu. Diệp Phong trong lòng tự nhiên là có chút không vui. Bất quá không có biểu hiện tại trên mặt. Hắn âm thầm nghĩ đến Hắc Vương Tinh không cử thú trùng thú huyết khẳng định rất nhiều. Mời mấy cái người bằng hữu giống như cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tựa như Diệp Phong đại nhân. Bọn họ là chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Phó điện chủ Thiên Cổ Thánh Tăng. Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng. Diệp Phong nghe Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến. Hắn bị dại ra. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến mời bằng hữu vậy mà lại là bọn họ. Bọn họ cái gì thời điểm đến. Sau khi tính hồn lại. Diệp Phong đối với huyết đế thành thành chủ Nguyệt Chiến lại hỏi. Ngày mai liền đến. U, V, K, W, W, M. Chờ bọn hắn đến thông báo ta. Nói. Diệp Phong rời đi đại điện. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh. Chuẩn bị tu luyện vũ trụ cấp tinh khí Thương Thiên Bá Quyền. Ngày thứ hai. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Thiên cổ Thánh Tăng. Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng đến Nguyệt Đế Thành. Nguyệt Đế Thành thành chủ tự mình nghênh đón bọn họ. Tại ba người bên trong. Hắn là yếu nhất. Tuy nhiên hắn cùng Thiên cổ Thánh Tăng đều là thất tinh vũ trụ cấp. Nhưng thất tinh vũ trụ cấp cũng có mạnh yếu. Hắn cũng không phải là Thiên cổ Thánh Tăng loại này lão quái vật đối thủ. Trừ bọn ngươi ra. Còn có một người. Còn có một người. Tử Thanh Long. Thiên cổ Thánh Tăng. Cảnh Hồng đều có chút mộng bức. Không hiểu là ai. Đúng. Hắn gọi Diệp Phong. Chém giết nguyên thần cảnh huyết vân lão tổ tồn tại. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 902 Vân Phong Thành. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long. Thiên cổ Thánh Tăng cùng Trung Hoàng thành thành chủ Cảnh Hồng. Bọn họ nghe Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến. Toàn cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới Nguyệt Chiến sẽ nói lời như vậy. Sau khi tính hồn lại. Mấy người trên mặt toàn đều nổi lên một vệt nụ cười mừng rỡ. Các ngươi. Cười cái gì? Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến khẽ giật mình. Không hiểu nhìn qua mấy người. Theo lý mà nói. Bọn họ không phải cần phải hỏi trước một chút Diệp Phong có phải hay không cái kia đánh giết huyết vân lão tổ huyết khánh Diệp Phong sao? Không nghĩ tới một năm. Diệp Phong còn tại Nguyệt Đế Thành. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long mỉm cười. Diệp Phong rời đi chiến thần điện thời điểm. Đã từng nói với hắn. Hắn muốn đi Nguyệt Đế Thành. Hắn tự nhiên là cho rằng Diệp Phong tiến về Nguyệt Đế Thành là có một ít sự tình. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong thế mà còn tại Nguyệt Đế Thành bên trong. Đúng vậy a. Có Diệp Phong cùng chúng ta cùng đi Lạc Thần Chi Uyên. Cái kia chém giết Hắc Vương Tinh không cử thú cơ hội thành công thì cao hơn. Thiên cổ Thánh Tăng cũng mở miệng nói ra. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nghe từ Thanh Long cùng Thiên cổ Thánh Tăng. Hắn trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Nguyên lai bọn họ cùng Diệp Phong nhận biết. Nếu như vậy. Vậy cũng tốt. Đi vào rồi nói sau. Nguyệt Đế thành thành chủ Nguyệt Chiến nói với mấy người. Mấy người nhẹ gật đầu về sau. Bọn họ đi vào thành chủ điện. Cũng không đến bao lâu. Từ Thanh Long. Thiên cổ Thánh Tăng. Cảnh Hồng liền nhìn thấy Diệp Phong. Bọn họ vội vàng đi tới Diệp Phong bên người. Các ngươi đã tới. Diệp Phong đối với mấy người chậm rãi nói ra. Hắn cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy bọn họ. Diệp Phong. Ta là thật không nghĩ tới. Thời gian lâu như vậy ngươi còn đợi tại Nguyệt Đế Thành. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long trên mặt vô cùng mừng rỡ. Đúng rồi Diệp Phong. Ngươi thời gian lâu như vậy một mực tại Nguyệt Đế Thành làm gì đâu. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Một mực tại Long Lân địa quật bên trong. Diệp Phong đáp. Mấy người ngẩn người. Long Lân địa quật là Nguyệt Đế Thành bên ngoài lớn nhất trùng thú địa quật. Bọn họ đương nhiên là nghe nói qua. Thế nhưng là bọn họ không hiểu là. Diệp Phong một mực tại Long Lân địa quật bên trong làm gì. Lấy Diệp Phong thực lực. Diệt Long Lân địa quật không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long cũng không có hỏi nhiều. Hắn đối với Diệp Phong cười cười sau đó. Còn nói thêm. Ngươi ở chỗ này liền tốt. Nói như vậy. Chúng ta đi Lạc Thần Chi Uyên đánh giết Hắc Vương Tinh không cử thú xác suất thành công thì sẽ tăng mạnh. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Hắc Vương Tinh không cử thú. Hắn còn không biết đến. Cũng không biết dáng dấp ra sao. Ngày thứ hai. Một đoàn người liền hướng về Lạc Thần Chi Uyên mà đi. Lạc Thần Chi Uyên ở vào Lạc Thần Tinh lớn nhất Bắc. Trải qua mấy tháng lặn lội đường xa. Bọn họ cuối cùng đã tới Lạc Thần Chi Uyên bên ngoài Vân Phong Thành. Vân Phong Thành cách Lạc Thần Chi Uyên còn có 100 vạn cây số khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách đối với Diệp Phong một nhóm người người mà nói, quả thực gần đến đáng sợ. Diệp Phong, nơi này là Vân Phong Thành, ngươi hẳn không có tới qua a. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long hướng về phía Diệp Phong nói, chúng ta tới nơi này làm gì? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghĩ đến hiện tại cách Lạc Thần Chi Uyên đã không có nhiều khoảng cách xa. Vì cái gì không trực tiếp đi Lạc Thần Chi Uyên, mà tiến cách này thành thị đâu? Là như vậy, chúng ta đối Lạc Thần Chi Uyên dù sao không phải rất quen thuộc, cho nên chúng ta cần tìm một cách quen thuộc Lạc Thần Chi Uyên người. Nguyệt Đế Thành thành chủ Nguyệt Chiến đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe vậy hiểu rõ ra. Hắn không có tiếp tục nói chuyện. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 903 Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải. Sau một lát, Diệp Phong một nhóm người người đi tới một tòa rộng rãi trước cung điện. Tòa này rộng rãi trên cung điện có ba cái lưu kim chữ lớn. Dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Thành chủ điện. Tại thành chủ điện bên ngoài có hơn 10 người thủ vệ. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong một nhóm người người. Khuôn mặt không khỏi ngưng trọng lên. Xin hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Một tên thủ vệ đối với Diệp Phong một nhóm người người mở miệng hỏi. Diệp Phong một nhóm người người nhìn nhau, ngầm hiểu. Đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Hơn 10 người thành chủ điện thủ vệ. Gặp Diệp Phong một nhóm người người cũng không trả lời. Trên mặt của bọn hắn vẻ mặt ngưng trọng càng lộ vẻ. Đã chuẩn bị đối bọn hắn lấy một số biện pháp. Thế nhưng là để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Diệp Phong một nhóm người người vậy mà biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Đây không phải tốc độ nhanh biến mất. Cũng là hư không tiêu thất tại trong tầm mắt của bọn họ. Hơn 10 người thủ vệ đều lớn kinh hãi không thôi lên. Bọn họ vội vàng rủi rủi con mắt. Muốn nhìn một chút là không phải mình nhìn lầm. Thế nhưng là Diệp Phong một nhóm người người thật không thấy. Diệp Phong một nhóm người người tự nhiên là tiến nhập thành chủ điện bên trong. Bọn họ giờ phút này đang ở vào Vân Phong Thành thành chủ điện đại điện bên ngoài. Trong đại điện, Vân Phong Thành thành chủ cùng một số cường giả đang thương lượng lấy một ít chuyện. Không có chút nào phát giác được Diệp Phong bọn họ đến. Chúng ta đi vào đi. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long nói. Mấy người nhẹ gật đầu sau đó. Bọn họ liền đi vào đại điện. Đi vào đại điện sau đó. Vân Phong Thành thành chủ cùng các cường giả. Lúc này mới phát hiện Diệp Phong mấy người đến. Bọn họ đều nghẹn họng nhìn chân chối lên. Căn bản không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ bỗng nhiên đi tới mấy người. Mà lại bọn họ căn bản không có phát hiện. Không hề nghi ngờ. Diệp Phong một nhóm người người cho Vân Phong Thành thành chủ cùng các cường giả ấn tượng đầu tiên. Đó chính là vô cùng tồn tại cường đại. Đơn giản là vô cùng tồn tại cường đại. Mới có thể để bọn họ tại không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới. Lặng yên không tiếng động đi vào đại điện bên trong. Vân Phong Thành thành chủ đang ngồi ở ngay phía trên bảo tọa. Hắn tên là Hoàng Khải. Là một tên nhị tinh vũ trụ cấp cường giả. Nhị tinh vũ trụ cấp. Phóng nhãn toàn bộ Lạc Thần Tinh đều là cường giả bên trong cường giả. Nhưng tại Diệp Phong một nhóm người người trước mặt, cái kia lại là như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Các ngươi là ai? Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải sau khi tính hồn lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong mấy người hỏi. Tuy nhiên hắn đã biết trước mắt mấy người rất là đáng sợ. Nhưng nơi này là Vân Phong Thành. Cường Long không áp địa đầu xà đạo lý hắn nên cũng biết. Trong đại điện còn lại tinh giả, ánh mắt của bọn hắn cũng trở nên lạnh lùng. Những người này bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Chúng ta là người nào ngươi thì không cần phải để ý đến. Ngươi là Vân Phong Thành thành chủ a? Diệp Phong nhìn lấy ngay phía trên bảo tọa Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải. Không sai. ta là Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải cắn răng nói ra. Vậy ngươi có hay không đi qua Lạc Thần Chi Uyên? Diệp Phong hướng về phía Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải hỏi lần nữa. Trong đại điện tất cả mọi người được nghe Diệp Phong. Bọn họ đều lớn vì không hiểu lên. Không hiểu Diệp Phong vì sao lại hỏi ra vấn đề này tới. Ngươi có ý tứ gì? Cũng không có ý gì. Nếu như ngươi đi qua Lạc Thần Chi Uyên, ta hy vọng ngươi dẫn đường cho chúng ta. Diệp Phong giọng nói vô cùng vì bình thản, đồng thời cũng mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải nghe Diệp Phong, hắn lạnh giọng cười một tiếng. Ta tại sao phải cho các ngươi dẫn đường? Tại Hoàng Khải xem ra, Diệp Phong lời nói ra thật sự là quá mức buồn cười một chút. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 31. Chương 904 Lạc Thần Chi Uyên. Trong đại điện chúng cường đại tinh giả, bọn họ cũng tất cả đều nở nụ cười lạnh. Bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được Diệp Phong. Hắn chẳng lẽ cũng không biết nơi này là Vân Phong Thành sao? Vẫn là nói, hắn hoàn toàn cũng là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Xem ra, ngươi là không muốn. Diệp Phong thản nhiên nói. Âm rơi. Một cỗ kinh khủng tinh thần niệm lực theo Diệp Phong thể nội bao phủ mà đi. Toàn bộ đại điện trong chốc lát liền tràn ngập tinh thần niệm lực. Trong đại điện tinh giả nhóm, bọn họ làm nhưng đã cảm nhận được vô cùng đáng sợ tinh thần niệm lực. Chính khi bọn hắn hoảng hốt vạn phần thời điểm, Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải đã bị khống chế. Ta muốn giết ngươi. Trong nháy mắt ở giữa liền có thể. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy ngay phía trên bảo tỏa Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải. Ngươi minh bạch cái đạo lý sao này? Nói xong, hắn thu hồi tập nhập Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải trong đầu tinh thần niệm lực. Mồ hôi lạnh đã làm ướt Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải toàn thân. Hắn nuốt nước bọt. Làm sao cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà lại là một tên cường đại như thế tinh thần niệm sư. Hắn biết, nếu như Diệp Phong nguyện ý, hắn đã là một cỗ thi thể, tĩnh, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đại điện tĩnh đã tới chưa bất kỳ thanh âm gì. Xem ra, ngươi hay là không muốn. Diệp Phong có chút hăng hái đánh giá ngay phía trên bảo tỏa Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải. Như vậy, ta cũng chỉ có thể đem Vân Phong Thành hóa thành vô gian luyện ngục. Lời này vừa nói ra, Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải cùng trong đại điện trúc tinh giả nhóm, bọn họ tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi, như bị sét đánh. Tiền bối, ngươi. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải thanh âm đã vô cùng run lên. Hắn kinh sợ vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Đơn giản là hắn biết Diệp Phong tuyệt đối không phải nói thêm câu nữa lời nói suông. Đi thôi. Diệp Phong không có đối Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải nhiều lời. Hắn chỉ nói ra hai chữ này tới. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải nơi nào còn dám cự tuyệt Diệp Phong a? Hắn vội vàng theo trên bảo tỏa đứng dậy. Bước nhanh đi tới Diệp Phong trước người. Các tiền bối, ta muốn nói cho các ngươi chính là, Lạc Thần Chi Uyên thật rất khủng bố. Nơi đó trùng thú quá mạnh. Chúng ta nếu như, ngươi cảm thấy, chúng ta đi Lạc Thần Chi Uyên, là không có vạn toàn chuẩn bị thật sao? Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong liền ngắt lời hắn. Hoàng Khải cổ họng nuốt nước bọt. Hắn đối với Diệp Phong đã rất là kinh sợ. Diệp Phong có thể lấy tinh thần niệm lực khống chế hắn. Vậy liền chứng minh Diệp Phong thực lực muốn so hắn kinh khủng hơn nhiều. Hắn nhưng là nhị tinh vũ trụ cấp cường đại tồn tại a. Một đoàn người không có ở Vân Phong Thành qua dừng lại thêm. Bọn họ ra Vân Phong Thành sau đó, liền hướng về Lạc Thần Chi Uyên mà đi. Lạc Thần Chi Uyên. Diệp Phong một nhóm người đã đến Lạc Thần Chi Uyên. Lạc Thần Chi Uyên là băng bên trong một nói cách khe to lớn. Thâm Uyên chiều sâu đạt 10.000 mét. Các loại khí tức kinh khủng theo Thâm Uyên dưới đáy truyền lên. Vân Phong Thành thành chủ Hoàng Khải hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong mấy người. Các tiền bối, nơi này chính là Lạc Thần Chi Uyên. Các ngươi nhìn, Hoàng Khải mà nói cũng chưa có nói hết, mà chính là thận trọng nhìn lấy Diệp Phong mấy người. Đi xuống đi, Diệp Phong nói. Vân Phong thành thành chủ Hoàng Khải nghe Diệp Phong, hắn bất đắc dĩ lướt xuống dưới. Diệp Phong mấy người cũng đi theo. Lạc Thần Chi Uyên dưới đáy, một đoàn người thu liếm khí tức, thu vào bọn họ tầm mắt chính là một mảnh lại một mảnh băng địa. Các tiền bối, chúng ta đã đến Lạc Thần Chi Uyên dưới đáy, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì à? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh,